Vô thượng thần đế 446 chương 4595 đi được sao lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này lao vùn vụt tới. Thoáng qua ở giữa, những kia người chính là đã rơi tại mọi người phía trước trăm trượng, ngừng lại. Mà tại trong đó, Mục Vân cũng là nhìn đến mấy đạo tương đối quen thuộc thân ảnh. Lúc này, cái kia một đội nhân mã, ánh mắt cũng là nhìn chăm chú đến Mục Vân mấy người. Huyết phù anh Giang Bách Diễm đầu lĩnh mấy thân ảnh. Một người trong đó, vừa sải bước ra, mở miệng nói. Ngươi nhóm thế mà tại cái này bên trong. Huyết phù anh ánh mắt nhìn mở miệng người. Nói thẳng. Thế nào ngươi nhóm có thể tại cái này bên trong. Ta nhóm lại không được rồi. Giang Bách Diễm lúc này thì là thì thầm nói nhỏ. Mở miệng là quan gia tộc trưởng quan Nguyên Cửu. Hắn bên trái một người. Liền là Lư gia tộc trưởng Lư Hiền An. Bên phải hai người. Vì Vọng Thiên Tông tông chủ Ấm Diệp. Bàn Vân các chủ Bàn Ngạn. Đây đều là lục vương giới bên trong thế lực. Lúc này, quan Nguyên Cửu nói thẳng. Tháp này cách lấy ngàn dặm khoảng cách đều có thể nhìn đến. Không nghĩ tới ngươi nhóm ngược lại là nhanh người một bước. Thế nào không được huyết phù anh lại là không khách khí nói. Hiện nay cơ hồ đều biết, phù dung giới phù dung lâu, Giang Châu giới Giang gia là một tộc người. Chỉ bất quá, đại gia cũng đều hiểu, lục vương giới cái khác tứ giới cũng bối cảnh thật không minh bạch. Quan sơn giới quan gia. Lư tô giới lư gia cùng tô gia. Bàn vân giới bàn vân các. Vọng thiên giới vọng thiên tông. Cái này tứ phương. Quan gia cùng tinh thần cung thất cung khai dương cung. Quan hệ không tầm thường. Cái này là Mục Vân biết rõ. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra. Nhìn về phía tứ phương võ giả. Ta nhóm đi chỗ nào? Còn cần đi qua đồng ý của các ngươi cái này nhất khắc. Ấm Diệp tôn chủ. Bàn Ngạn các chủ. Lư Hiền An tộc trưởng. Quan Nguyên Cửu tộc trưởng bốn người. Đều là nhìn về phía Mục Vân. Thần đế Mục Thanh Vũ chi tử. Cái này trong đó Quan Nguyên Cửu cùng Lư Hiền An hai người sắc mặt rất không tự nhiên. Nói cho cùng, bọn hắn cùng Mục Vân khúc mắc có thể không phải một ngày hai ngày. Không cần thiết. Quan Nguyên Cửu sầu dĩ nói, đã các ngươi tại này chỗ, vậy chúng ta đi liền là. Đi Mục Vân cười nhìn về phía Quan Nguyên Cửu. Nói. Ngươi cho rằng. Ngươi đi được sao quan gia cùng khai dương cung tiến tới cùng nhau. Cái này một điểm. Quan Nguyên Cửu. Ngươi thừa nhận sao mà khai dương cung lệ thuộc vào tinh thần cung thất cung một trong. Cùng ta là sinh tử chi định. Cho nên ngươi nhận là. Xuất hiện ở đây. Ngươi còn có thể đi được nghe đến lời này. Quan Nguyên Cửu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi muốn như thế nào tự nhiên là giết ngươi Mục Vân lúc này. Thiên khuyết thần kiếm tại tay. Nhìn về phía Quan Nguyên Cửu. Quan Nguyên Cửu ánh mắt một lạnh. Bị Mục Vân uy hiếp, hắn nội tâm quả thực là nộ khí bốc lên. Trước kia, hắn lần đầu tiên nghe được Mục Vân danh tự. Chẳng qua là phong thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Nhưng là bây giờ chỉ trước mắt. Cái này ra hỏa thế mà là có thể dùng rút kiếm đến uy hiếp chính mình Mục Vân. Cái này bí cảnh chỗ. Muốn người giết ngươi. Có thể là rất nhiều. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. Là rất nhiều, nhưng là, ngươi tính không được. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Quan Nguyên Cửu. Nhìn về phía Lư Hiền An hai người. Nói thẳng, hai người các ngươi, đi không được. Mà ngươi nhóm, Mục Vân ánh mắt rơi tại Bàn Ngạn cùng với Ấm Diệp trên thân hai người. Nói, nếu như muốn thò một chân vào, ta không ngại. Lời này vừa nói ra. Hai người sắc mặt cũng là nhất biến. Ấm Diệp huyên, Bàn Ngạn huyên. Quan Nguyên Cửu lúc này lại là quát. Ta nhóm lục vương giới. Phù dung giới cùng Giang Châu giới đã không cùng chúng ta một đạo. Hiện tại ta nhóm lại tách ra. Kia đến thời điểm. Lục vương giới liền thật là chỉ còn trên danh nghĩa. Chuyện cười Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi quan sơn giới cùng khai dương cung bè lũ su nịnh. Thông đồng đến cùng nhau. Cân nhắc qua lục vương giới liên minh hiện tại chính mình rơi vào khốn địa. Ngược lại là hội kéo giúp đỡ. Mục Vân từng bước một đi ra, nhìn về phía Quan Nguyên Cửu, cười nhạo nói, hôm nay giết ngươi, không hai lời. Quan Nguyên Cửu nội tâm một kinh. Ta ngược lại là muốn nhìn, Khai Dương cung cung chủ Lý Khai Dương có thể hay không kịp cứu ngươi. Đi đến bát trọng. Giới văn 1200 vạn đạo. Lại thêm tiếp nhận nửa bước hóa đế 10 kích. Tiếp nhận chuẩn đế 1 kích. Mục Vân hiện nay chiến đấu lực lại lần nữa tăng vọt. Mặt đối thập trọng, áp lực nhỏ rất nhiều. Quan Nguyên Cửu cùng Lư Hiền An hai người mang lấy Quan gia cùng Lư gia Tô gia võ giả, lần lượt thần sắc giới bị. Mà Ấm Diệp tôn chủ cùng Bàn Ngạn các chủ hai người thì là thân thể lui lại. Không có quan hệ gì với bọn họ. Làm gì lẫn vào Mục Vân đối hai phe cũng không có cái gì ấn tượng. Chí ít hai phe hiện tại cũng chưa thể hiện ra cùng tinh thần cung có liên quan. Hắn cũng sẽ không để ý tới. Lúc này, Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên, Giang Bách Diễm, Giang Bách Kinh, Giang Doãn Thần mấy vị cũng là lần lượt thần sắc giới bị. Tạ Thanh lúc này cũng là vừa sải bước ra, cười hắc hắc nói, Quan Nguyên Cửu giao cho ta, Lư Hiển An giao cho ngươi, danh tiếng một mình ngươi đều ra, kia có thể không được tốt. Mục Vân lúc này nhìn về phía trước, trực tiếp hạ lệnh, cái khác Quan gia cùng Lư gia Tô gia võ giả giết không tha. Bá bá bá, nhất thời từng đạo thân thể tại lúc này trực tiếp xung phong ra ngoài, khủng bố giới lực giây lát ở giữa tràn ngập ra. Quan Nguyên Cửu cùng Lư Hiền An hai người sắc mặt đều là nhất biến. Huyết Phù Anh, Giang Bách Kinh, Giang Doãn Thần ba người rõ ràng đều là đi đến thập trọng cảnh giới. Hai người vốn còn nghĩ Huyết Phù Dung tốt xấu không tại, còn có thể đỡ một chút. Nhưng là bây giờ, lấy cái gì đi ngăn Mục Vân một kiếm giết ra, đi đến Lư Hiền An thân trước. Lư gia Tô gia truy sát ta, Cố Nam Hoàn, Lý Tu Văn đã rất lâu. Hiện tại một khoản tất cả được rồi. Nghe đến cái này lời nói, Lư Hiền An không nói một lời. Tô Kiếm Ba đã chết, hắn biết rõ hội có cái này một ngày. Có thể là không nghĩ tới cái này nhanh. Bá, một đạo kiếm ảnh giây lát ở giữa đánh tới, tư không khẽ run lên, quang mang nổ bể ra đến, kiếm khí gào thét mà đến. Khủng bố kiếm khí bức Lư Hiền An không ngừng lùi lại. Bát trọng cảnh giới Mục Vân đã là đi đến bát trọng cảnh giới, có thể là bạo phát lực, thế mà cùng hắn cái này cửu trọng tương xứng. Song trọng chúa tể đạo Mục Vân đi đến bát trọng, tự nhiên chúa tể đạo lực lượng bạo phát, cơ hồ cùng cửu trọng, thậm chí là so cửu trọng càng mạnh. Bát hoang kiếm quyết, bát đoán kiếm thể, cái này các loại cường đại thực lực, cửu trọng đỉnh phong Lư Hiền An lấy cái gì chống đỡ một kiếm chém ra. Lư Hiền An cơ hồ là vận dụng tự thân cực hạn chống đỡ, có thể kiếm khí gào thét mà đến, xé sách hắn thân thể, đạo đạo miệng vết thương xuất hiện. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra, làm cho Lư Hiền An cả cái người cảm giác được áp lực lớn lao. Đáng chết. Lư Hiền An giây lát ở giữa ngưng tụ một đạo cử trưởng, trực tiếp đánh ra, có thể đánh giết bát trọng cử trưởng lực lượng, tại đối mặt Mục Vân một kiếm lại là phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cái này là Lư Hiền An lúc này lớn nhất cảm thụ. Tiến ngươi lên đường, Mục Vân khu kiếm lại lần nữa chém ra, diệt bát hoang. Một kiếm ra, kiếm khí gào thét, vô tận kiếm khí đem Lư Hiền An thân thể bao quấn. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, cái kia đạo đạo kiếm khí đem Lư Hiền An thân thể xé sách thành máu thịt me bét thân ảnh. Một vị đỉnh tiêm phong thiên cửu trọng tại lúc này mất mạng. Trước sau chỉ là ba kiếm, ba kiếm chạm cửu trọng, giờ khắc này Mục Vân so trước đó càng là cường đại mấy lần. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuyên hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4596 không có người có thể đủ bảo vệ ngươi đi chết. Mà tại lúc này, một bên khác, Một đạo tiếng quát đồng dạng vang lên. Tạ Thanh cầm trong tay trường thương, nhất thương chọn quan nguyên cửu thân thể, chém hết hắn thân thể. Thân vì long tộc cửu trọng cảnh giới, đánh giết thập trọng, Tạ Thanh căn bản không xem ra gì. Lúc này, Lư Gia Tô Gia cùng với quan gia võ giả, bị Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh đứng đầu, lần lượt tru sát. Mà Vọng Thiên Tông cùng Bàn Vân các nhân mã, đều là dọa sợ. Lúc này nơi nào còn dám lưu lại. Sớm đã là lần lượt rời đi. Ấm Diệt lúc này đầu đầy đổ mồ hôi, đầu cũng không dám về. Nhìn không được lòng vẫn còn sợ hãi nói: đắc tội đế tục, một con đường chết. Đắc tội mục tục, cũng là đường chết một cái. Đi, Ấm Diệt nói thẳng: cái này thương đế các bí cảnh thế giới, liền xem như có thiên đại cơ duyên, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Rút. Trở về Vọng Thiên giới. Bế giới không ra đồng thời. Bàn Ngạn các chủ cũng là run run rẩy rẩy. Tại bên cạnh người, Vân Ngọc Tinh cũng là đi theo các chủ đại nhân. Vân Ngọc Tinh. Bàn Ngạn nói thẳng. Ta nhớ rõ ngươi nói qua. Mục Vân đã giúp ngươi. Kia thời điểm mới là phong thiên cảnh mấy trọng, hiện tại đã bát trọng không nói. Giết Lư Hiền An cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Bàn Vân các người cũng là nhận được tin tức, Mục Vân có thể chạm giết thập trọng. Có thể là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giết cửu trọng. Kia giết thập trọng cường giả cũng căn bản sẽ không rất khó. Đồ đần đều nhìn phải ra đến, Mục Vân căn bản chưa thi triển ra toàn lực, cách này dạng người quá khủng bố. Mà chính làm lưỡng giới võ giả rời đi ở giữa, đỉnh đầu hư không từng đạo cường hoành khí tức ba động. Cảm nhận được kia cường hoành khí tức ba động, song phương đều là biến sắc. Là Lý Khai Dương Ấm Diệt lúc này hoảng sợ nói, Khai Dương cung người đến kia Mục Vân. Không quản chúng ta sự tình, đi, đi nhanh lên. Vọng Thiên giới hơn trăm võ giả, nhanh như chớp tại lúc này chạy đi. Nếu ngươi không đi, sớm muộn là pháo hôi, chết không có chỗ chôn. Một bên khác, chém giết vẫn còn tiếp tục. Chỉ là quan sơn giới cùng lư tô giới võ giả. Đắt là bị giang ra. Phù dung lâu võ giả bước đến tuyệt địa. Mục Vân cùng Tạ Thanh lúc này. Cũng là lông mày nhíu lại. Lão Mục, có người đến. Cảm thấy. Mục Vân nhìn về phía nơi xa, nói tới thì tới, nhẫn lâu như vậy, nên bảo phát bảo phát. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh cũng là cười hắc hắc. Huyên để hai người. Không giống như ngày xưa, mặt người nắm. Phong thiên cảnh bát trọng. Phong thiên cảnh cửu trọng, hai người cảnh giới cũng chưa tới thập trọng, có thể đều là nắm giữ thập trọng chiến đấu lực. Lúc này, trầm thấp tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, đảo đảo thân ảnh, đã chạy đến. Kia đứng đầu hai người, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là nhìn lại. Lý Khai Dương Tuân Viễn Sơn nhìn đến hai vị nửa bước hóa đế xuất hiện. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Không chút kinh hoàng. Tới chậm. Mà lúc này, Lý Khai Dương lại là ánh mắt vẻ lo lắng. Quan sơn giới quan gia. Là Khai Dương cung một mực nâng đỡ. Quan gia bên trong. Phong thiên cảnh võ giả gần ngàn vị. Có thể nói là một cỗ cường đại chiến đấu lực. Nhưng là bây giờ, người đều chết rồi. Cái này trên trăm vị phong thiên cảnh. Đều là quan gia nội bộ cao tầng cấp bậc. Đều chết rồi. Cái này đối quan gia là hủy diệt tính đà kích. Lý Khai Dương thần sắc cực kỳ khó coi. Vì bồi dưỡng quan gia, hắn bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Giống như phù dung giới phù dung lâu. Giang Châu giới giang gia. Đột nhiên xông tới. Thể hiện rõ thân phận lập trường. Cái này hai thế lực lớn. Mục Thanh Vũ không biết rõ là phải bỏ ra nhiều lớn tâm huyết. Mới thành tựu hiện nay địa vị. Mục Vân Lý Khai Dương lúc này quát, lần này không có người có thể đủ bảo vệ ngươi. Lần này ta cũng không có tính toán để người hộ ta. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhìn về phía Lý Khai Dương cùng Tuân Viễn Sơn hai người. Nói, đồng dạng, lần này cũng không có người bảo vệ ngươi nhóm. Tạ Thanh lúc này cười hắc hắc nói, một người một cách ngươi tại nằm mơ. Mục Vân nhìn Tạ Thanh một mắt. Im lặng nói. Ngươi cho rằng nửa bước hóa đế là rau cải trắng, hai người chúng ta đối phó một cái. Một cái khác giao cho Ôn Nguyệt Văn. Nguyệt Văn, như thế nào? Ôn Nguyệt Văn một mực chưa từng xuất thủ, lúc này gật gật đầu. Tạ Thanh lúc này bĩu môi nói, ta đối phó một cách không có vấn đề. Cúc Mục Vân mắng, bớt ở chỗ này thổi phồng, không đủ mất mặt xấu hổ. Nghe đến cái này lời nói, Tạ Thanh không nói gì. Liền tính đánh không lại, cũng phải cho chính mình nạp nạp thể diện. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thiên khuyết thần kiếm tại tay, Tạ Thanh cầm trong tay một cây trường thương. Ôn Nguyệt Văn ánh mắt lại là nhìn về phía kia Tuân Viễn Sơn, mắt bên trong chiến ý, hiển nhiên mà đến. Tốt tốt tốt. Nhìn đến. Làm chuột lâu. Rốt cuộc muốn làm một lần miêu rồi. Lý Khai Dương khẽ nói. Hôm nay, hai người các ngươi tổng phó Hoàng Tuyền đi thân vì nửa bước hóa đế. Uy nghiêm như này bị người khiêu khích. Hai người không nộ mới là lạ. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên, lệnh người hồi hộp bảo phát lực, không ngừng truyền ra. Bá. Nhất thời ở giữa, ba người thân thể trực tiếp xông tới đến cùng nhau. Oanh kịch liệt hư không nổ tung run rẩy tiếng vang lên, khủng bố khí tức, giây lát ở giữa truyền ra. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thân thể lùi lại. Lý Khai Dương vững vàng đứng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người. Bát trọng. Cửu trọng. Lại tiến một bước. Khó trách dám đối mặt bản tỏa. Lý Khai Dương một câu rơi xuống. Tay bên trong một đạo trường kích thân ảnh xuất hiện. Tản ra nhàn nhạt tinh mang. Chỉ là. Không nhập hóa đế. Trung quy đều chỉ là thương lan thế giới bên trong cao thủ cấp bậc. Tính không được cường giả. Tính không được vô địch. Tạ Thanh nghe đến lời này. Lại là nói thẳng. Nói nhảm kia kia nhiều nhất thương đâm thẳng mà đến. Tạ Thanh tốc độ lập tức bạo tăng mấy lần. Cả cái người toàn thân cao thấp. Sát khí cuồn cuộn càn quét mà đến. Khanh Lý Khai Dương trường kích trực tiếp đâm ra. Dây lát ở giữa hóa thành một đạo ngàn trượng quang mang. Dây lát ở giữa tử quang mang kia bên trong. Càn quét ra từng đạo trường kích cái bóng. Phô thiên cách địa. Bao phủ Tạ Thanh. Mà đúng vào lúc này, Mục Vân thân ảnh cũng là trực tiếp xung phong mà đến. Lệnh người hồi hộp khí tức bộc phát ra. Lý Khai Dương mỗi lần ra một kích chính là dẫn động thời không bạo phát. Cái này nhất khắc, Ôn Nguyệt Văn cùng Tuân Viễn Sơn giao thủ càng là cuồng bạo. Tứ phương thiên địa, phương viên mấy chục dặm chỉ có khủng bố chúa tể đạo lực lượng cùng giới lực bộc phát ra. Chỉ là Ôn Nguyệt Văn tay bên trong bán đế khí tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời, Tuân Viễn Sơn ngược lại là lộ ra có chút chật vật. Lý Khai Dương con mắt thấy hết thảy. Hừ lạnh nói. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Hắn bàn tay một nắm. Trường kích thăng không. Hai tay lập tức kết ấm. Đạo đạo ấm ngân. Từng bước tích xúc cường hoành lực lượng. Bộc phát ra. Phá một câu quát xuống. Sát khí càn quét mà đến. Lý Khai Dương cả cái người tại lúc này. Toàn thân cao thấp. Bao phủ chấn động kịch liệt lực. Dây lát ở giữa hóa thành một khỏa tinh thần. Mà nhất thời ở giữa, hắn thân thể bầu trời thời không đổ sụt, xuất hiện bảy ngôi sao. Chỉ là lúc này, bảy ngôi sao bên trong chỉ có một viên là sáng tỏ. Tinh thần cung, hết thảy bảy đại cung. Thiên Xu Thiên Tuyển Thiên Cơ Thiên Quyền Ngọc Hành Khai Dương Giao Quang không chỉ là thất cung cung chủ chi danh. Càng là đại biểu cho thương lan tinh không thất tinh. Lúc này kia sáng tỏ một khỏa tinh thần chính là đối ứng Khai Dương tinh. Một giây lát ở giữa. Ba người bốn phía. Mấy chục dặm đại địa. Đều là bị tinh quang bao trùm. Khủng bố khí tức. Khiến người ta cảm thấy thiên địa tựa hồ cũng muốn đổ sụt. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4597 cách này là chinh lịch Khai Dương quyết táng thiên. Lý Khai Dương một câu rơi xuống. Kia Khai Dương tinh quang mang bắn bốn phía. Dây lát ở giữa rơi xuống từng đạo thiên thạch. Mỗi một khỏa đường kính đều là bên ngoài trăm trượng. Giữa trời giáng xuống. Khỏa khỏa thiên thạch hàng lâm đại địa. Lao thẳng tới Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người mà đi. Lúc này, hai thân ảnh tụ tập lại một chỗ. Mã Đức, nửa bước hóa đế, thật khó dây dưa. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói. Đối phó thập trọng, hắn hiện tại cửu trọng cảnh giới, liền là mổ heo đồ gà bình thường đơn giản. Có thể là nửa bước hóa đế, lại là khó như lên trời. Lý Khai Dương mỗi một lần công kích đều là ẩm chứa cực điểm bá đạo thiên địa chi lực bộc phát ra. Nửa bước hóa đế, chúa tể đạo điểm cuối cùng hướng lấy nguyên điểm hội tụ. Lúc này, chúa tể đạo lực lượng là tại bảo tăng qua. Cái này là vạn mét cực hạn phong thiên cảnh thập trọng cường giả, hoàn toàn không thể so bì. Khỏa khỏa thiên thạch giữa trời rơi xuống. Mục Vân đỉnh đầu thiên địa hồng lô đem đến hai người thân thể bao phủ. Có thể là làm thiên thạch như mưa sao băng bình thường hàng lâm rơi xuống, thiên địa hồng lô vị trí cũng là càng ngày càng thấp. Tạ Thanh mắng, ta đến chủ công, ngươi tìm cơ hội, chạm hắn một kiếm. U, V, K, W, W, M. Một giây lát ở giữa, Tạ Thanh một tiếng chu lên, thân thể giây lát ở giữa hóa thành một đạo ngàn trượng trường long. Thanh sắc long lân, lộ ra mấy phần khí tức cổ lão tang thương, cho người một loại cực điểm bá đạo trùng thiên khí thế. Lão tử sợ ngươi. Tạ Thanh rít lên một tiếng, thân thể trùng thiên thẳng chạy hai người kia mà đi. Khủng bố khí tức tại lúc này giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Khỏa khỏa thiên thạch đập xuống tại Tạ Thanh thân thể mặt ngoài. Tạ Thanh thể biểu lân giáp tản mát ra thanh sắc quang mang, cứng gánh lấy khỏa khỏa thiên thạch đập xuống. Đau đau đau. Tạ Thanh lúc này không ngừng truyền âm cho Mục Vân. Đến rồi cái này nhất khắc, Mục Vân đứng tại thiên địa hồng lô phía dưới. Giây lát ở giữa, có lấy một đạo lệnh người hoảng sợ tiếng nổ đùng đoàng triệt để truyền ra tới. Không linh chạm chuyện cho tới bây giờ, chỉ là bát hoang kiếm quyết uy lực, là hoàn toàn không thể uy hiếp đến trước mặt cái này vị nửa bước hóa đế. Đã như vậy kia liền liều mạng. Sát na ở giữa, Mục Vân mắt cháy, quang mang lói lên. Hắn hai tay ghét ấm, nhất thời ở giữa giống như có vô tận không gian uy năng bộc phát ra. Một đạo không gian đao chạm, giây lát ở giữa xé sách không gian đi đến Lý Khai Dương thân trước trực tiếp chém xuống. Khanh kim loại va chạm thanh âm tại lúc này vang lên. Lý Khai Dương cánh tay nhấc lên chống đỡ cái này một đao. Không gian đao nhận chém ra Lý Khai Dương cánh tay huyết nhục. Có thể là làm đao nhận chém tới hắn xương cốt thời điểm, lại là tạp. Mặc cho lại lớn lực đạo cũng vô pháp đột phá Lý Khai Dương xương cốt. Tạ Thanh lúc này thần sắc kinh biến. Long cốt lúc này, Tạ Thanh thân thể lùi lại, nhìn về phía Lý Khai Dương, ánh mắt biến hóa. Long cốt. Mục Vân tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Lý Khai Dương cánh tay xương cốt cũng không phải là nhân tộc xương cốt, mà là chân chính long cốt. Lý Khai Dương lúc này lắc lắc cánh tay, hừ lạnh nói. Mục Vân, Tạ Thanh, ngươi nhóm thật sự cho rằng chỉ có hai người các ngươi mới là có vô tận áp chủ bài sao? Thân vì Khai Dương cung cung chủ, thân vì đế tinh thiên đế tướng tài đắc lực một trong, Lý Khai Dương có thể không phải phàm tục? Tạ Thanh lúc này mắng cái này vương bát đàn. Tinh thần cung ở vào đệ nhất thiên giới, cùng long tộc chung sống một giới. Tuy nói long tộc là sinh hoạt tại đệ nhất thiên giới mở ra thế giới long giới bên trong, nhưng là dù sao cũng là phải ra ngoài, tại đệ nhất thiên giới bên trong hành tẩu. Qua nhiều năm như vậy, tinh thần cung sợ rằng không biết rõ tự mình bên trong đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm. Người xương, dung hợp long cốt thành công. Lý Khai Dương lúc này một câu quát xuống. Đi chết đi. Hắn bàn tay một nắm, giây lát ở giữa hóa thành long trào, phô thiên cách địa, phong tỏa bốn phía không gian, hướng lấy Mục Vân cùng Tạ Thanh nện xuống tới. Lão Tạ U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai người lúc này một trái một phải, giây lát ở giữa bay lên không giết ra. Thần linh tịch. Mục Vân mắt trái quang mang lói lên, hai tay lại lần nữa kết ấm, một đạo không gian vòng xoáy, giây lát ở giữa phá không mà ra tìm chết Lý Khai Dương. Tổ long ấm Tạ Thanh lúc này song trào trực tiếp đập ra, ngưng tụ một đạo long hình ấm ký, phá không càn quét mà đến. Nhìn kỹ xuống đến, tổ long ấm ra từ tổ long quyết, lại là có mấy phần cùng hám hải thần long tộc bí thuật huyết long chú giống nhau đến mấy phần. Không gian vòng xoáy lao thẳng tới mà đến, tổ long ấm giữa trời chấn hạ. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Lý Khai Dương nhìn đến hai người làm thật là liều mạng, cũng không ý. Hắn bàn tay khẽ kéo, có lấy một đạo bình ngọc, chậm rãi ngưng tụ. Trong bình ngọc, giây lát ở giữa dòng nước súng động, hóa thành giang hà biển hồ. Tại lúc này tràn ngập đất trời bốn phía. Dì Thủy Tạ Thanh thân hãm thủy bên trong, đột nhiên cảm thấy được chính mình thân thể động đậy tốc độ bị đại đại cắt giảm. Mà liền tại lúc này, Tạ Thanh ngàn trượng thân thể bốn phía, giây lát ở giữa xuất hiện một đạo lại một đạo dì Thủy hóa thành Lý Khai Dương thân thể. Bàn tay cầm ra, lôi kéo Tạ Thanh thân thể. Ta dựa vào, đau đau đau. Tạ Thanh nhất thời ở giữa ngao ngao kêu lên, chỉ cảm thấy long lân đều là bị Lý Khai Dương lấy xuống một mảng lớn. Mục Vân lúc này thần sắc âm lãnh. Huyết long chú một tay vung ra, một đạo nhị phẩm huyết long chú tại lúc này phá không mà ra, trực bức Lý Khai Dương mà đi. Hừ, Lý Khai Dương hừ lạnh một tiếng, một cái tay khác trưởng tại lúc này vung ra. Lập tức, dì Thủy ngưng tụ thành một đạo bình chướng. Kia huyết long chú tại lúc này rơi vào thủy bên trong, lại là tốc độ cực điểm chậm chạp. Thẳng đến cuối cùng, triệt để nổ tung. Chỉ là đem kia thủy chướng đánh nát, lại là triệt để mất đi uy lực. Đáng chết, lúc này Mục Vân mới thật cảm giác được một vị nửa bước hóa đế khủng bố. Tư không thần quyết, huyết long chú này các loại võ quyết, đánh giết thập trọng, uy lực dư xài, có thể là dùng bát trọng cảnh giới. Mặt đối nửa bước hóa đế, lại là uy năng yếu bớt hơn nửa. Cái này là chinh lịch. Nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần, xưng hào đế, cái này ba cái cấp bậc. Cách lấy nhất trọng, kia liền là cách lấy cách xa vạn dặm chinh lịch. Cái này nhất khắc, Mục Vân tỉnh táo lại tới. Tạ Thanh một mực ngao ngao kêu, Mục Vân cũng không thể ra sức. Hoang thập nhất, phong thiên cảnh thập trọng, có thể đánh giết nửa bước hóa đế, có thể cùng chuẩn đế đánh khó phân thắng bại, có thể dùng tiếp nhận thiên đế chi kích. Hắn là bát trọng, cùng hoang thập nhất còn kém lưỡng trọng. Có thể là hoang thập nhất tồn tại chứng minh, dù cho cảnh giới ở vào yếu thế, như là đối lực lượng trưởng khống, có thể dùng làm đến hoàn mỹ, liền có thể dùng hình thành vượt cấp đánh giết. Nửa bước hóa đế là rất mạnh, nhưng là Lý Khai Dương cũng không phải chuẩn đế, không phải xưng hào thần xưng hào đế, còn không có đến mạnh đến hai người đối kháng không tình trạng. Thở ra một hơi, Mục Vân bàn tay một nắm, hoàng đế phong thiên ấm một đạo ấm ký, giây lát ở giữa ngưng tụ. Trong một chớp mắt, bốn phía tiếng oanh minh tiêu tán. Chấn Mục Vân một câu quát xuống, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bộc phát ra. Tư không ở giữa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà đến, làm người sợ hãi khí tức lan tràn ra. Ấm ký xây lát ở giữa như long đánh giết mà đến. Lý Khai Dương lần này lại dùng dị thủy cản trở. Có thể là lần này, ấm ký lại là không bị ngăn trở, xuyên qua dị thủy, lao thẳng tới Lý Khai Dương bản thân mà đi. Oanh! Đinh tai nhức ấp, tiếng oanh minh truyền lại trăm dặm. Tư không tại thời khắc này ẩm ẩm run lên. Tạ Thanh lúc này vẫn ý như cũ tại ngao ngao kêu, Mục Vân cách không mắng, đừng kêu, lăn nhanh qua tới. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu ấp, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược, do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4598 phối hợp. Tạ Thanh không ngừng ngao ngao kêu, đến gần Mục Vân, mắng, thật đau. Mục Vân lúc này đứng vững Tạ Thanh long thủ phía trên, một người nhất long, nhìn về phía Lý Khai Dương. Mục Vân nói thẳng, ngươi đến làm nhục Thuấn, chịu đánh, ta tới giết hắn, ngươi một mình ngươi đủ sao? Thử nhìn một chút, bất kỳ cái gì công kích ngươi đều ngăn lại đến. Ta chủ yếu công kích, ngươi đừng quản cách khác. như thế nào được Tạ Thanh lúc này cũng là nhảy ra ngoài. Bất kể như thế nào, huyên để hai người khoe khang muốn chu sát nửa bước hóa đế. Cái này nếu như bị Lý Khai Dương đánh chạy trối chết, đó mới là mười phần mất mặt. Lão tử cũng để ngươi nhìn xem, ta mấy năm nay tu hành có thể không phải uổng phí. U, V, G, W, W, M. Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Xông tốt Mục Vân một bộ mặc y, tóc dài phiêu đãng, khống chế Tạ Thanh ngàn trượng thân thể, xuyên toa dị thủy ở giữa, lao xuống mà đến. Thương Hoàng thần ý lúc này ngưng tụ tại thân, lôi văn bao trùm tại Mục Vân thân thể mặt ngoài. Không lại là năm đảo lôi văn, mà là lục đảo lôi văn bao trùm thân thể. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức tràn ngập. Đại lực thần chỉ thuật một đảo giấu tay tại lúc này điểm ra. Đi đến bát trọng đại lực thần chỉ thuật, giấu tay từ 10 trượng thu nhỏ đến 3 trượng. Một đảo giấu tay, phá vỡ dì thủy trực kích Lý Khai Dương mà đi. Này các loại võ quyết, đả thương không được bản tỏa. Lý Khai Dương cười nhạo một tiếng, bàn tay đập xuống, dì thủy đằng không mà lên, hóa thành một đảo sơn nhạc. Thủy sơn bay lên không trực tiếp chấn nhiếp mà đến, oanh, lệnh người hoảng sợ khí tức tại lúc này bộc phát ra. Thần chỉ tán loạn kia dì thủy sơn nhạc trực tiếp áp xuống tới. Tạ Thanh lúc này không nói hai lời, bao phủ đánh ra. Oanh, dì thủy chi sơn nổ tung, Tạ Thanh bao phủ lập tức máu thịt be bét. Thần vẫn Lý Khai Dương lúc này công kích lại lần nữa xếp ra. Đầy trời tinh quang, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đảo mũi tên, từ trên trời giáng xuống, bắn rơi xuống đến. Tạ Thanh lúc này sao dám sơ suất. Tổ Long Khải hắn một câu quát xuống, thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra đảo đảo Long Lân Khải Giáp, bảo vệ hắn cùng Mục Vân hai người. Mà tại lúc này, Mục Vân dưới chân Thái Cực đồ án ngưng tụ, phía sau Luân Hồi Chi Môn xuất hiện. Thái Cực Chi Đạo, giây lát ở giữa, hắc bạch quang mang thẳng hướng Lý Khai Dương mà đi. Hai người một người chủ công, một người phòng thủ, phối hợp lại y hệt năm đó bình thường ăn ý. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên kia Thái Cực quang mang bộc phát ra, giây lát ở giữa càn quét hướng Lý Khai Dương. Đạo đạo dị thủy ngưng tụ thành bình chướng, bị quang mang đâm xuyên. Đạo đạo mũi tên giống như muốn ngăn cản, vẫn như trước là bị quang mang đánh nát. Lý Khai Dương lúc này nội tâm ngưng lại. Mục Vân công kích xác thực là bá đạo, có thể là lại bá đạo, hắn cũng chỉ là phong thiên cảnh bát trọng mà thôi. Tinh thần đại táng, Lý Khai Dương hai tay giơ lên, giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo khủng bố tinh thần quang mang. Tư không ở giữa, nhất thời ở giữa xuất hiện một đạo ngàn trượng cao lớn Lý Khai Dương thân thể. Kia ngàn trượng thân thể, bàn tay một nắm, đem Tạ Thanh nắm trong tay. Mà lúc này, đứng tại Tạ Thanh thân bên trên Mục Vân, lại là lù lù không động. Phòng ngự giao cho Tạ Thanh, tự nhiên là phải tín nhiệm Tạ Thanh có thể gánh vác được. Để nhị đạo Thái Cực quang mang, lại lần nữa xếp ra. Một đạo Thái Cực quang mang còn chưa đến Lý Khai Dương thân trước, đệ nhị đạo theo lấy đệ nhất đạo, thẳng tắp bắn xếp mà đến. Hai đạo quang mang, một trước một sau thẳng hướng Lý Khai Dương. Lý Khai Dương chán ngưng lại, chắp tay trước ngực. Hắn thân thể mặt ngoài giống như có long cốt hóa thành khải giáp, tràn ngập toàn thân, bảo hộ tự thân. Khanh, quang mang bắn xếp mà đến, Lý Khai Dương thân thể mặt ngoài khải giáp tại lúc này gắng gượng chống đỡ xuống đến. Mà đệ nhị đạo thoáng qua đánh tới, khanh, lại là một đạo trầm thấp tiếng leng keng vang lên. Lý Khai Dương thần sắc đột nhiên biến, khải giáp tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Hắn dùng tự thân cốt tủy dung hợp long cốt cứng rắn phòng ngự bị đánh nát. Mà lúc này Mục Vân để tam đạo Thái Cực quang mang trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, kia ngàn trượng thân thể chết chết nắm lấy Tạ Thanh thân thể. Tạ Thanh thể biểu, máu tươi chảy đầm đìa, có thể lại là không nói một lời. Không chống đỡ được đến kia liền là chết, không có gì để nói nhiều. Để tam đạo Thái Cực quang mang thẳng hướng Lý Khai Dương mà đi. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. khủng bố bạo phát lực, làm cho hư không triệt để lăn nổ tung ra. Kia một đạo quang mang trung quy là xuyên qua Lý Khai Dương thân thể triệt để nổ tung. Lý Khai Dương thân thể lùi lại, tiên huyết phun ra. Thái cực chi đạo công kích bá đạo vô song. Nếu như ngay cả này ba kích đều không thể thương tích Lý Khai Dương, kia Mục Vân cùng Tạ Thanh liền có thể dùng trực tiếp chạy trốn. Tốt, tốt, tốt. Lý Khai Dương một cách tiên huyết phun ra. Có thể là thể nội cường hoành khí tức vẫn ý như cũ là quanh quẩn không thôi. Mục Vân lúc này nhìn về phía Tạ Thanh quát, giết minh bạch. Cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể giây lát ở giữa hóa thành một đạo hoàng kim cử long. Ngàn trượng thân thể giây lát ở giữa sông ra. Lý Khai Dương thấy cảnh này cũng không ngoài ý muốn. Mục Vân có thể đủ hóa long đã không phải là bí mật. Ngươi tìm chết. Hắn bàn tay trực tiếp rơi xuống. Tinh quang ấm ánh ở giữa, hóa thành một cái kình thiên cự trưởng, trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Oanh! Không gian đổ sụt, Mục Vân thân thể trực tiếp bị vỗ trúng, rơi vào cuồn cuộn dì thủy bên trong. Nhưng lại tại lúc này, Tạ Thanh thân thể một đôi long trảo lại là giây lát ở giữa phá không đánh tới. Tổ long huyết tiến kia long trảo cầm ra thời khắc, Tạ Thanh há mồm phun ra một đạo huyết tiến, theo lấy long trảo mà đến. Tổ long quyết là Tạ Thanh thủ đoạn cuối cùng. Lúc này, long trảo đánh ra, Lý Khai Dương cũng không e ngại. Hắn cẩn thận phòng bị, là Tạ Thanh kia huyết sắc mũi tên uy năng. Mục Vân tam thức thái cực chi đạo phá vỡ hắn phòng ngự, mà huyết tiến hắn tuyệt đối không thể đón đỡ. Cút ngay. Quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát lực giây lát ở giữa càn quét ra. Lý Khai Dương thân thể mặt ngoài giống như có ngàn vạn đạo tinh quang tập hợp, cuối cùng ngưng tụ ra đệ nhị đạo Lý Khai Dương thân thể, hào quang rực rỡ. Kia đệ nhị đạo Lý Khai Dương thân thể toàn thân là đầy trời tinh thần chi lực ngưng tụ, khí tức vô cùng cường đại ngưng tụ. Vừa sải bước ra, trực tiếp nghênh đón huyết tiến mà đến. Oanh! Huyết tiến cùng tinh thần thể Lý Khai Dương cứng đối cứng đụng vào nhau. Mà lúc này, rơi vào dị thủy bên trong Mục Vân long thân trong chớp mắt đột nhiên bạo khởi mà đến. Huyết long chú, nhị phẩm. Giây lát ở giữa, kim sắc long chảo buông ra. Nhị phẩm huyết long chú. Giây lát ở giữa đi đến Lý Khai Dương bản thể trước mặt. Oanh! Tinh thần thể Lý Khai Dương đánh trúng huyết tiến, đánh tan huyết tiến thẳng hướng Tạ Thanh. Mà lúc này, nhị phẩm huyết long chú cũng là trực tiếp thẳng hướng Lý Khai Dương bản thể. Thiên địa tại lúc này đều là cộng đồng run rẩy lên. Khủng bố bạo phát xuống, cái này một phiến thiên địa triệt để luân hãm. Tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, Lý Khai Dương thân thể không ngừng nổ tung, tiên huyết trôi nổi không thôi. Mà lúc này, Tạ Thanh thảm hại hơn. Long thân mặt ngoài, lân giáp chóc ra, tiên huyết thầm thấu, lộ ra bạch cốt âm u. Mục Vân lúc này toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, cả cái người càng là thở hồng hộc. Liều 12 phần mệnh tại chiến đấu. A, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét tiếng vang lên. Lý Khai Dương lúc này triệt để nổ. Tạ Thanh cùng Mục Vân dây dưa, làm cho hắn cảm thấy chưa từng có nhục nhã. Bị một vị phong thiên cảnh cửu trọng cùng phong thiên cảnh bát trọng như này cái này làm nhục. Là hắn cái này vị nửa bước hóa đế cảnh giới cường giả sỉ nhục chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4599 chết sao tức giận Tạ Thanh lúc này toàn thân đẫm máu. Ha ha cười nói. Ngươi tức giận cái gì, giết không chết bọn ta. Tức giận rồi bản tỏa để ngươi nhóm chết. Lý Khai Dương lúc này một tiếng gào rít giận dữ. Toàn thân cao thấp, khí thế xây lát ở giữa bộc phát ra. Dì thủy chi uy tinh quyết chi năng dung hợp long cốt nhục thân. Cách này vị nửa bước hóa đế đến hiện tại còn chưa tới cực hạn. Mục Vân cùng Tạ Thanh lúc này một trái một phải lặng lặng nhìn lấy cách này vị nửa bước hóa đế cường giả. Tinh thần cung thất cung một trong cung chủ, nửa bước hóa đế cảnh giới cường giả, liền là sinh mãnh như vậy. tinh bảo Lý Khai Dương một câu quát xuống. Tàn tạ nhục thân. Tại lúc này giây lát ở giữa tiên huyết nổ tung. Mà bốn phía tinh thần quang mang. Bỗng nhiên ngưng tụ lại cùng nhau. Những kia tinh thần chi lực. Dung hợp Lý Khai Dương tiên huyết. Hóa thành từng khỏa huyết châu. Thoáng qua ở giữa. Phô thiên cách địa. Giết bá bá bá. Hàng ngàn hàng vạn khỏa huyết châu trực tiếp trùng kích đến Mục Vân cùng Tạ Thanh thân trước. Giờ khắc này hai người đều tự vận chuyển phòng ngự, chống cự huyết châu bạo phát. Oanh oanh oanh trong lúc nhất thời cả cái thiên địa bị tiếng oanh minh tưới tiêu. Mục Vân thân thể cùng Tạ Thanh thân thể đều là bị kia tiếng oanh minh dẫn bạo biến mất không thấy gì nữa. Lý Khai Dương lúc này từng ngụm thở dốc. Có thể làm cho hắn cái này vì nửa bước hóa đế chật vật như thế không chịu nổi. Hai người này. Hôm nay như là không chết. Hôm nào đó. Liền là hắn Lý Khai Dương. Cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Tại lúc này, Lý Khai Dương từng ngụm thở phì phò, nhìn lấy dị thủy mặt biển bên trên. Từng viên huyết châu tử, đem đến cái này một phiến thiên địa đều là lật tung. Mục Vân cùng Tạ Thanh. Còn có thể sống được ta còn tưởng rằng là nhiều mạnh đâu lúc này. Một đạo cười nhạo tiếng đột nhiên vang lên. Tạ Thanh long thân lúc này lại lần nữa hiện lên ở mặt biển bên trên. Chỉ là lúc này kia thanh sắc lân giáp chóc ra hơn nửa, long chảo đều là gãy một cái. Nhưng dù cho như thế, ngàn trưởng long thân vẫn ý như cũ là ngạo nghễ mà đứng. Không có chết Lý Khai Dương ánh mắt một lạnh. Không sai, không chết. Tạ Thanh cười nhạo nói. Lão tử không có chết. Ngươi liền phải chết đột nhiên. Một đạo khí tức nguy hiểm. Hiện lên ở thân sau. Kia giữa không trung phía trên. Mục Vân thân thể. Ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân kim sắc lân giáp. Chóc ra màng lớn. Cùng Tạ Thanh cơ hồ không khác biệt. Đều đến mức này, ngươi còn có thể gánh vác được sao? Mục Vân lúc này gầm lên giận dữ nói tiến ngươi quy thiên. Hắn lời nói rơi xuống. Tạ Thanh lúc này đột nhiên thân thể bên trong phảng phất ngàn vạn đạo thanh quang ngưng tụ, giây lát ở giữa phá không mà ra. Tổ long diệt. Trong khoảnh khắc thanh quang hóa thành một đạo thanh long thân ảnh thẳng tắp xung phong mà đến. Lý Khai Dương lúc này nội tâm giận dữ, có thể là lúc này vẫn ý như cũ là muốn phòng hộ ở tự thân. Hắn bàn tay một nắm. Dì thủy phô thiên cách địa tại lúc này trở lại bên cạnh đến. Ngay sau đó. Dì thủy hóa thành một đảo khải giáp. Bao trùm tại hắn thân thể mặt ngoài. Kia tổ long diệt thanh sắc thân thể giữa trời đánh tới. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lý Khai Dương đứng tại giữa không trung. Mặc cho thanh sắc long thân chém giết mà đến. Lại thủy chung là không cách nào phá trừ hắn dì thủy khải giáp. Bằng ngươi nhóm. Không giết chết được ta thật sao mà tại lúc này. Mục Vân lại là cười lạnh nói. Kia nói không chuẩn. Hắn vốn chỉ là đứng ở trên không. Quan sát Lý Khai Dương. Có thể là làm lúc này Lý Khai Dương ánh mắt lại nhìn Mục Vân. Lại không biết khi nào. Mục Vân tay bên trong. Thế mà là giơ một tôn tháp. Thương đế tháp cao tới vạn trượng thương đế tháp. Lúc này bị Mục Vân giáng người dơ. Đập chết ngươi. Mục Vân một câu rơi xuống thương đế tháp trực tiếp vung mạnh xuống đến. Bành trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này không ngừng vang lên. Lệnh người khủng bố khí tức bộc phát ra. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng mà đến. Lại đập Mục Vân lại một lần nữa vung lên thương đế tháp. Lại lần nữa đập xuống. Chân chính đế khí thương đế tháp. Lúc này phảng phất là chùy bình thường tại Mục Vân tay bên trong. Bị Mục Vân liên tiếp đập xuống. Liên tiếp nện tại Lý Khai Dương thân thể bên trên. Dì thủy khải giáp từng bước phá toái. Lý Khai Dương nhục thân tại lúc này cũng là không ngừng nổ bể ra tới. Mục Vân một mực chưa từng dừng tay. Nện một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng. Liền thương đế tháp đều là vô pháp nâng lên. Cái này mới dừng tay. Mà lúc này Tạ Thanh thân thể xuất hiện, nhấc lên long chảo chính là trực tiếp cầm ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp long chảo đập xuống chấn vỡ không gian, gõ lấy Lý Khai Dương thi thể. thẳng đến cuối cùng cũng là kiệt lực. Hai đầu long lúc này trôi nổi giữa không trung, nhìn lấy đại địa bên trên, Lý Khai Dương thi thể. Chết sao? Mục Vân thở hổn hển nói. Không biết, tám thành là chết. Tạ Thanh lúc này cũng là một mặt tái nhợt. Mục Vân lúc này xách theo thiên khuyết thần kiếm, khống chế lôi đế trượng, thương đế tháp, từng bước một đi đến Lý Khai Dương thân trước. Cẩn thận một chút. Tạ Thanh lúc này nhe răng trợn mắt nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lôi đế trượng bên trong bộc phát ra đạo đạo lôi đình, đánh nát Lý Khai Dương thân thể. Thiên khuyết thần kiếm cách không càng là chém xuống mấy kiếm. Thiên địa hồng lô cùng thương đế tháp cả hai càng là trực tiếp đập xuống. Như này cách này, đến cuối cùng triệt để không có khí lực. Mục Vân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp. Lần này tuyệt đối chết rồi. Lúc này Tả Thanh cũng là hóa thành hình người, một mông ngã ngồi tại đất, máu me me bét khắp người. Lý Khai Dương chết lúc này. Theo lấy Lý Khai Dương mà đến Tuân Viễn Sơn cung chủ sắc mặt đại biến, mà còn dư phong thiên cảnh cường giả nhóm cũng là thần sắc kinh biến. Trái lại Giang Bách Diễm, Giang Bách Kinh, Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên mấy người càng là kinh ngạc. Nhưng là ngạc nhiên kinh ngạc Lý Khai Dương thật chết chết tại Mục Vân cùng Tạ Thanh bàn tay. Lúc này Giang Bách Diễm ra lệnh một tiếng quát, giết, giết sạch cái này bầy Khai Dương cung cùng Giao Quang cung võ giả. Khí thế mười đủ hiện ra, nhất thời ở giữa đạo đạo thân ảnh, tiếng la giết chấn động thiên địa. Mục Vân lúc này cũng là cảm thấy được Lý Khai Dương cái này vị nửa bước hóa đế tinh khí thần, theo lấy thôn phệ huyết mạch mở ra, lưu vào chính mình thể nội, mà triệt để biết rõ Lý Khai Dương thật chết. Nói thực lời nói, hắn cũng không biết đến cùng thế nào làm được. Có thể là Mục Vân lại là minh bạch, nếu không phải là cùng Tạ Thanh một đạo, muốn giết chết cái này vì Khai Dương cung cung chủ, căn bản là người si nói mộng. Cái này là nửa bước hóa đế, tuyệt không phải chúa tể đạo cường giả có thể so sánh với cấp bậc. Tạ Thanh lúc này ngồi mệt dưới đất, cả cái người lại là nhìn về phía Mục Vân, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Mục Vân nhìn không được nói. Ha ha ha, lão tử cũng là giết qua nửa bước hóa đế người. Tạ Thanh cười ha ha nói. Một ngày nào đó, lão tử hội siêu việt Bách Lý lão đầu, cần phải đánh hắn một trận không thể. Bách Lý lão đầu dĩ nhiên chính là Bách Lý Khấp. Ngươi muốn đánh hắn một trận, ta nhìn còn sớm đâu. Mục Vân lúc này lại là cười nói. Nửa bước hóa đế, ngươi ta liên thủ, đánh thành cái dạng này, ta nửa cái mạng đều ném rồi. Xưng hào thần, xưng hào đế, không đến nửa bước hóa đế, liền giao thủ tư cách đều không có. Nếu không phải là thương đế tháp, sau cùng kia mấy lần, Lý Khai Dương chưa chắc có thể chết. Đề cập lời này, Tạ Thanh lập tức mắng. Thương đế bất công, lão tử cũng có thể qua cửu trọng khảo nghiệm. Cái này là chơi xấu. Thương đế tháp này các loại đế khí cho ngươi, không phải lãng phí. Mục Vân nghe nói, nhìn về phía Tạ Thanh mắng, thương đế cùng ta nói thẳng, hắn liền là thiên vị, ngươi có thể thế nào? Tạ Thanh nghe nói, nhìn nhìn Mục Vân, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại là đột nhiên cười lên ha hà. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4600 không ăn không ngươi cái. Này một chiến, hao phí tâm thần. Cái này một chiến, nguy cơ sinh tử. Có thể là hai người hợp tác lên đến, vẫn là làm đến đánh giết một vị nửa bước hóa đế. Mà này sự tình một ngày truyền ra đến, kia Mục Vân cùng Tạ Thanh liền đem tại cái này thương lan thế giới bên trong triệt để nổi tiếng. Chúa tể cảnh võ giả là thương lan thế giới đỉnh phong cấp độ, mà siêu việt chúa tể cảnh cấp bậc liền là đứng tại kim tự tháp phía trên tồn tại. Từ nay ngày sau, hai người chi danh sẽ hội là kim tự tháp phía trên cấp bậc, không lại là bất luận người nào có thể dùng khinh thường. Từ lúc kiếp trước tiên giới về sau, bao nhiêu năm đến, hai người tới chỗ lang thang, đã rất rất lâu chưa từng cách này, ăn ý phối hợp, đến một tràng sinh tử chi chiến. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Tạ Thanh cười ha ha ở giữa, nói, lần sau, liên thủ đồ thiên đế, liên thủ tiếp đồ đế minh cái kia lão vương bát đàn. Không, Mục Vân lại là cự tuyệt nói, lão tử muốn chính mình đồ cùng người hợp tác, không có nhãn hiệu. Ngươi cho rằng ta muốn hợp tác với ngươi lão tử tổ long hậu duệ? Hợp tác với ngươi kia là để mắt ngươi thôi đi. Lão tử là thần đế ngoại tôn, thần đế chi tử, thanh đế chi tử. Hợp tác với ngươi kia là để mắt ngươi cho ngươi mặt mũi là đi. Ngươi những kia thân phận, tính cách chùy, ở trước mặt người ngoài thổi phồng liền phải. Cùng ta khoe khoang cái gì kình hai người, ngươi một lời ta một câu. Dùm binh. Mà không bao lâu, Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh mấy người, lần lượt chạy đến. Thiếu chủ nhân, không có sao chứ, không có việc gì, không chết được. Giang Bách Diễm lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nếu là ra sự tình kia, Giang gia thật là không mặt mũi nào gặp Mục Thanh Vũ. Mà không bao lâu, Ôn Nguyệt Văn cũng là đến. Tuân Viễn Sơn chạy. Ôn Nguyệt Văn lời ít mà ý nhiều nói. Nhìn đến Lý Khai Dương bị thiếu chủ nhân giết, Tuân Viễn Sơn tự biết không phải Ôn cô nương đối thủ, nhanh chóng liền chạy. Khai Dương cung cùng Giao Quang cung phong thiên cảnh võ giả cũng là cùng lấy vị cung chủ kia, nhanh như chớp chạy. Nghe đến cách này lời nói, Tạ Thanh lúc này oai cái mũi trợn mắt nói, là lão tử, là lão tử cùng Mục Vân cùng nhau giết. Vâng vâng vâng, Tạ công tử cũng là uy vũ bất phàm. Mục Vân liền nói ngay, trước mắt cái này bên trong cũng không phải tu chỉnh địa phương, trước đi đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, một đoàn người lần lượt rời đi. Một bên khác, Tuân Viễn Sơn thân bên trên nhuốm máu, khá là chật vật, tốc độ cực nhanh trốn khỏi, một câu cũng không muốn nói. Trọn vẹn lao nhanh mấy vạn dặm, đám người mới dừng lại. Nhìn lấy bốn phía đám người chật vật tư thái, Tuân Viễn Sơn càng là khí không đánh một chỗ tới. Lý Khai Dương chết sớm chiều ở chung mấy chục vạn năm, Khai Dương cung cung chủ bị giết. Như là đế tinh đại nhân biết rõ này sự tình, là cỡ nào tâm tình đáng chết. Tuân Viễn Sơn nhìn không được chửi nhỏ một câu. Mục Vân bên cạnh nữ tử kia, thực lực cường đại không nói, tầng tầng lớp lớp bán đế khí, càng là để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lý Khai Dương chết rồi, cái này sự tình tất nhiên oanh động cả cái Thương Lan thế giới. Một vị nửa bước hóa đế mất mạng, cái này có thể nói là to lớn tin tức. Tuân cung chủ lúc này, một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả chắp tay nói, chúng ta sao làm a? Mục Vân có thể nói là từng bước một quật khởi, từng bước một thành vì phong thiên cảnh bát trọng, đến hiện tại đều có thể dùng đánh giết nửa bước hóa đế cảnh giới. Tuy nói là cùng Tạ Thanh cùng nhau liên thủ, có thể là kẻ này bản thân thực lực giết thập trọng đã không khó. Như này cách này đi xuống, thật đợi đến Mục Vân đi đến thập trọng cảnh giới, nói không được liền có thể dùng trực tiếp đánh giết nửa bước hóa đế. Đến lúc đó, Mục gia vị thiếu chủ này quật khởi, lại thêm Mục Thanh Vũ những năm này mưu kế tỉ mỉ, vung cánh tay hô lên, có lẽ so năm đó diệp tộc càng để cho người kiêng kỵ. Đế minh đại nhân đến cùng tại nghĩ cái gì? Đế tinh đại nhân đến cùng lại đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chờ chính mình đối thủ quật khởi, quật khởi đến có thể dùng uy hiếp tự thân thời điểm mới động thủ tru sát sao? Vì cái gì ai cũng nghĩ mãi mà không rõ. Có thể có đế văn đình cùng đế văn khuyết tin tức, nghe đến cái này lời nói, mấy người lắc đầu. Tuân Viễn Sơn liền nói ngay, đế tinh đại nhân quyết sách, ta mấy người vô pháp phỏng đoán, cũng không cần đi quản. Cái kia Ôn Nguyệt Văn chỉ cần tại Mục Vân bên cạnh. Hiện nay, trừ phi là ba vị nửa bước hóa đế, hoặc là một vị chuẩn đế mang lấy hai vị nửa bước hóa đế, nếu không muốn giết Mục Vân, người si nói mộng. Trước tạm tìm kiếm đế văn đình cùng đế văn khuyết cùng với đế văn tuyên ba người đi. Vâng, Tam cung bí cảnh chỗ, so với phía trước 11 cung bí cảnh càng rộng lớn. Cái này bên trong là một phương thế giới tỏa lạc, càng là năm đó thái cổ thời kỳ đệ nhất đế thương đế thương đế các. Vô tận dãy núi núi non trùng điệp, sâm lâm dày đặc, thiên kỳ bách chuyển địa vực, làm cho này chỗ cực kỳ thần bí cùng mênh mông. Lúc này, một mảnh cao sơn ở giữa, Giang Bách Diễm, Huyết Phù Anh mấy người, phái người ở ngoại vi trông coi. Sơn mạch bên trong, một cái sơn cốc chỗ, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, ngồi xếp bằng. Những này là đã từng Nguyệt Tâm mang cho ta linh dịch. Ngươi xem một chút, loại nào đối ngươi hữu dụng. Chính mình cầm Mục Vân thân trước trưng bày từng đống bình bình lọ lọ, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ muôn màu. Tạ Thanh lúc này nhìn thoáng qua, bàn tay vung lên, kia bình bình lọ lọ mở ra. Tạ Thanh cũng không nhìn, một mạch trực tiếp nuốt xuống. Ngươi muội Mục Vân mắng câu, ngươi thuộc giống chó a. Tạ Thanh bẹp miệng, phẩm vị vô biên nói, ta tu hành tổ long quyết, thiên địa vạn vật linh dược, ta đều có thể luyện hóa, đa tạ đệ muội hảo ý. Mục Vân khóe miệng giật một cái, hắn từ đệ thất thiên giới rời đi đến hiện tại, đi qua rất nhiều năm, có thể là Minh Nguyệt Tâm cho hắn mang linh dịch, đan dược các loại, hắn căn bản không dùng hết, chủ yếu là quá nhiều. Cái này tốt, Tạ Thanh tất cả nuốt. Không ăn không ngươi. Tạ Thanh lúc này bàn tay vung lên, bình bình lọ lọ tất cả đều xuất hiện. Những này là ta qua nhiều năm như vậy tập hợp. Còn có là Huyên Nhi cho ta, Bách Lý lão đầu cho ta, đều là long tộc bí đan. Chính ngươi nhìn xem, cái nào đối ngươi hữu dụng. Mục Vân tỉ mỉ phân biệt, sau cùng tuyển mấy loại, từng cái nuốt, cái khác ốm tay áo một quyển, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm gì? Tạ Thanh sững sờ, mắng, liền ăn liền cầm, ngươi đem đồ của ta ăn sạch, ngươi không liền đều phải cho ta rồi, cút đi. Cái này là lão tử bao nhiêu năm đến tích lũy, ngươi muốn mặt sao? Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân cười nhạo nói, ngươi có thể là ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng thừa long khoái tế, lại là Bách Lý Khấp đại đế hòn ngọc quý trên tay, còn thiếu đan dược, ngươi cút đi. Tạ Thanh mắng, trả cho ta nhanh điểm. Ngươi hai cái bà nương đều là đan sư, ngươi ngoại tổ mẫu vẫn là đan đế, ngươi cướp ta, ngươi không biết xấu hổ, bản thân không cần mặt mũi. Ngươi ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, ngươi không biết sao? Đám người lưu lại tại này chỗ đã là có một tháng thời gian. Mục Vân cùng Tạ Thanh thể nội thương thí cũng là khôi phục hơn nửa. Những này thời gian, Giang gia cùng Phù Dung lâu võ giả cũng là ngẫu nhiên bên ngoài ra tìm hiểu một chút tin tức. Nói cho cùng, Lý Khai Dương chết rồi, Tinh Thần Cung người chỉ sợ là muốn trả thù. Cho nên hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tuyển trạch tại cái này bên trong ẩn núp. Ngươi có thể đến tới thập trọng sao? Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh chân thành nói. Ngươi cho rằng thập trọng là rau cải trắng, ta đi đến cửu trọng vẫn là thương đế tháp công lao. Thập trọng sao có thể nhanh như vậy? Tạ Thanh bĩu môi nói. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu ấp, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4601 Thương Đế Sơn. Từ cửu trọng cảnh giới đi đến thập trọng cảnh giới, Chúa Tể Đạo từ 9000 mét nhảy vọt 500 mét đi đến 9500 mét. Có thể là lúc này thập trọng là sơ nhập, thật đi đến vạn mét mới thật sự là thập trọng đỉnh phong cảnh giới. Lại đi 1000 mét, Chúa Tể Đạo liền đến cuối. Tạ Thanh chân thành nói, cái này sau cùng 1000 mét, so phía trước 9000 mét đều khó. Một điểm không khoa trương, Bách Lý lão đầu nói qua, sau cùng 1000 mét là đại đạo áp xúc 1000 mét. Cho nên cái này thương lan thế giới bên trong, phong thiên cảnh võ giả cũng không ít. Các đại cường hoành nhất đẳng thế lực, tán ở các nơi phong thiên cảnh, tập hợp cùng một chỗ. Mỗi một phương ít cũng mấy ngàn người, nhưng là phong thiên cảnh nhất trọng đến thập trọng cảnh giới. bát trọng cửu trọng hàng đầu. Thập trọng liền là tỏa chấn một phương. Thập trọng ít nhất. Mấy ngàn người bên trong có mấy cách liền không sai. Cũng là bởi vì chúa tể đạo cách này sau cùng 1000 mét. Quá khó đi. Có chút người. Khả năng 1 vạn năm đi ra 1 mét. Thậm chí 10 vạn năm có thể đi ra 10 mét liền không sai. Mục Vân hiện nay chúa tể đạo đi đến 8700 mét, khoảng cách 9000 mét, còn kém 300 mét. Cách này 300 mét trên thực tế dùng một vị nửa bước hóa đế tinh khí thần đến nói đầy đủ. Chỉ bất quá trước mắt. Hắn thể nội thương thế còn chưa khôi phục triệt để. Cho nên cũng chưa tuyển trạch lúc này dung hợp kia tinh khí thần. Đến tiến hành vượt cảnh. Hai người khoanh chân vào chỗ. Sơn cốc bên trong. Cách đó không xa. Ôn Nguyệt Văn nghiêng dựa vào một bông hoa dưới cây. Lộ ra rất là thoải mái. Ôn cô nương. Tạ Thanh lúc này gọi nói. Phía trước nghe ngươi nói. Thương đế tháp là thương đế các tam đại kỳ địa một trong. Kia mặt khác hai chỗ đâu? Ôn Nguyệt Văn nhìn Tạ Thanh một mắt. Mới nói. Thương đế sơn. Thương đế nguyên, thương đế sơn, thương đế nguyên. Tạ Thanh hiếu kỳ nói. Có cái gì kỳ quái sao? Thương đế sơn. Là thương đế đại nhân năm đó mang đến một tòa sơn. Này sơn nghe nói có thể dùng rèn luyện võ giả chúa tể đạo. Cùng liệt hỏa thần sơn khá có gì khúc đồng công chi diệu. Nhưng là lại không giống nhau. Thương đế nguyên thì là một chỗ bản nguyên thế giới. Là thương đế trước kia tốn hao đại đại giới chế tạo ra đến một vùng không gian. Đi vào về sau. Cũng là có thể được đến rèn luyện. Để thăng cảnh giới. Ôn Nguyệt Văn chậm rãi nói. Thương đế tháp. Thương đế sơn, thương đế nguyên ba cái, đều là đối với võ giả để thăng tự mình, nắm giữ chỗ tốt cực lớn địa phương. Tại thái cổ thời kỳ, ta mơ hồ nhớ rõ, đương thời đến từ thương lan các nơi trên thế giới võ giả, đều tha thiết ước mơ, có cơ hội tiến vào cái này ba chỗ địa phương, để thăng tự mình. Đại khái đều không sai biệt lắm. Nhưng là lại có sự khác nhau rất son chi chỗ. Ta không tiến vào qua. Cụ thể cũng không rõ ràng. Mục Vân cùng Tạ Thanh lúc này đứng dậy. Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn nói. Có thể tìm tới sao có thể á? Ôn Nguyệt Văn chỉ sơn cốc bên ngoài. Nói. Nơi này chính là thương đế sơn ngoại vi. Hả ăn hai người một mặt mộng nhìn lấy Ôn Nguyệt Văn. Ôn Nguyệt Văn lại là nói. Lúc trước ngươi không phải nói mang các ngươi đi một chỗ an toàn địa vực. Ta nghĩ lấy ngươi khôi phục thương thế. Nhất định vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm thương đế các bên trong mật địa. Cho nên liền trực tiếp mang các ngươi tới đây. Tránh khỏi phiền phức. Ôn cô nương, ngươi thật là quá khéo hiểu lòng người. Tạ Thanh áp sát tới. Cười hắc hắc nói. Đời này như là đến ngươi cách này giai nhân bồi bạn bên cạnh. Ta Tạ Thanh thật là tam sinh hữu hạnh. A Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua Tạ Thanh. Không nói gì. Tạ Thanh cũng không cảm thấy xấu hổ. Lão Mục, để Giang gia cùng Phù Dung lâu người đều tập hợp. Chúng ta đi vào nhìn một cái thương đế sơn. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Nếu là ta có thể đủ tại thương đế sơn bên trong đi đến phong thiên cảnh thập trọng. Kia liền trảm tinh thần cung một vị nửa bước hóa đế. Vì ta Tạ Thanh tự thân chính danh tiếp tục thổi. Thổi phá thiên. Người kia ra mặt dày cũng là treo được. Không tin thì thôi. Hai người nói chuyện chính là hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi triệu tập đám người. Ôn Nguyệt Văn như Nguyệt Cung tiên tử, không nhiễm hạt bụi theo lấy hai người đi ra khỏi sơn cốc. Trên thực tế, Ôn Nguyệt Văn đối Tạ Thanh cùng Mục Vân quan hệ rất là hiếu kỳ. Hai người có thể đủ cùng nhau liên thủ chém giết Lý Khai Dương. Cái này nhất định là qua mệnh giao tình. Mới có thể như này tín nhiệm. Như này hợp tác. Có thể là hết lần này tới lần khác. Hai người cùng một chỗ. Không ra ba câu nói. Chính là ngươi mắng ta. Ta mắng ngươi. Giống là cừu nhân đồng dạng. Cái này để kinh nghiệm sống chưa nhiều Ôn Nguyệt Văn thực tại là không rõ. Đám người tập hợp. Một đường hướng lấy sơn mạch nổi vi mà đi. Ôn Nguyệt Văn tại trước dẫn đường. Mở miệng nói. Thương đế sơn năm đó bốn phía có cử trận bao phủ. Từ Thương Đế Cung hủy diệt, khả năng trận pháp không tồn tại. Không biết rõ Thương Đế Sơn nội bộ kỳ lạ, phải chăng vẫn tồn tại. Nói đến chỗ này, Ôn Nguyệt Văn nói bổ sung, Tam Đại Địa một trong Thương Đế Nguyên, rất khả năng đã chết đi. Vì cái gì Thương Đế Nguyên là Thương Đế Đại Nhân khai sáng không gian thế giới? Cần thiết quanh năm có người dùng thiên địa chi linh tưới tiêu, duy trì. Đã nhiều năm như vậy, không người quản lý. Chỗ kia liền là hoàn toàn không còn hình dáng. Đáng tiếc. Tạ Thanh là thật cảm thấy đáng tiếc. Thương Đế Cung bên trong trùng trùng, tuyệt đối là giá trị vô cùng chân quý. Liền này không có, người nào không đáng tiếc. Lúc này, Ôn Nguyệt Văn đột nhiên dừng bước. Phía trước, từng tòa núi cao nguy nga, lệnh người nhìn lên. Mà mỗi một tòa cao sơn vách núi vị trí, đều là khắc họa lấy đạo đạo phiền phức phức tạp ấm ký. Là giới văn. Mục Vân hiện nay ngưng tụ giới văn đi đến 1.200 vạn đạo, đối giới văn nhảy bén độ cũng là đề thăng không ít. Ôn Nguyệt Văn đi đến phía trước, ngón tay một điểm, tư không tại lúc này như một loại nước gợn nhộn nhạo lên. Nhìn đến Thương Đế Sơn hẳn là coi như hoàn hảo. Ôn Nguyệt Văn nói, bàn tay một nắm, lốt bút thanh âm tại lúc này vang lên. Hắn tay bên trong xuất hiện một cái trường tiên, roi dài ba trượng, toàn thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang, mà lại một mực hỏa quang bắn bốn phía, phát ra lốt bút thanh âm, bán đế khí. Lúc này Mục Vân cũng tốt, Tạ Thanh cũng được, đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ôn Nguyệt Văn thân bên trên đến cùng có nhiều ít kiện đế khí, hai người cũng không tâm tư đi quan tâm. Lúc này, Ôn Nguyệt Văn bàn tay hất lên trường tiên bột một tiếng kích đánh phía trước hư không. Nhất thời ở giữa, hư không nhộn nhạo lên, ẩm ẩm ở giữa có từng đạo hỏa mang tản ra. Ôn Nguyệt Văn một roi rút ra kia hỏa mang từng bước khuyết tán ra tới. Mà theo lấy Ôn Nguyệt Văn một roi quất xuống. Tư không dập sờn, cuối cùng xuất hiện một đạo lỗ hồng. Ôn Nguyệt Văn cũng không nhiều lời, vừa bước một bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Vào đi, kết quả là đám người theo lấy Ôn Nguyệt Văn tiến vào bên trong. Từ hư không cấm chế bên ngoài tiến vào đến hư không trong cấm chế. Nhất thời ở giữa, đất trời bốn phía hoàn toàn thay đổi. Phía trước dõi mắt nhìn lại, từng tỏa cao sơn uy vũ trang nghiêm. Mỗi một tòa cao sơn đều là cao tới vạn trượng, có lấy từng tầng hỏa diễm tràn ngập. Nhưng là nhìn kỹ lại, những kia cũng không phải là hỏa diễm, mà là mỗi một tòa cao sơn đều là bày biện ra hỏa hồng sắc nham thạch, cho người sai cảm giác. Đám người thân chỗ cao rìa ngọn núi chỗ, phía trước từng đầu đại đạo bốn phương thông suốt, tựa hồ vô tận đầu. Cái này là Thương Đế Sơn. Ôn Nguyệt Văn lúc này thu hồi hỏa hồng trường tiên. Mở miệng nói. Năm đó, Thương Đế Cung bên trong rất nhiều đệ tử. Cũng là tại này chỗ. Ma luyện thực lực bản thân. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4602 hết thảy đều là hư huyễn. Cái này là Thương Đế Sơn, cảm giác không có cái gì kỳ lạ. À, Tạ Thanh lúc này nhìn về phía trước, nói, thế nào ma luyện cái này bên trong mỗi một cách đại đạo đều đại biểu cho một con đường. Ngươi có thể đi trên đại đạo, chính là giống như đi ở trong nhân thế. Ma luyện tâm trí, qua tâm quan, mới có thể qua võ quan. Tiếp theo đi đến đại đạo phần cuối, liền có thể chọn định một tòa sơn, được đến một tràng tạo hóa. Tạ Thanh thầm nói, cùng Thương Đế Tháp không sai biệt lắm bản chất đồng dạng, có thể là ma luyện sai lầm vẫn phải có. Thương Đế Tháp là ma luyện cảnh giới làm chủ, nhưng là cách này bên trong là ma luyện tâm trí làm chủ. Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua thân sau đám người, nói, tâm trí không kiên định người vào này chỗ về sau, mê thất tự mình, hội chết. Muốn học được lấy hay bỏ. Không ít người nghe đến lời này đều là hơi ngẩn ra. Muốn học được lấy hay bỏ, chỉ là lấy hay bỏ há là kia lựa chọn tốt. Liền tại Ôn Nguyệt Văn nói chuyện ở giữa, Đột nhiên, phía trước kia từng tòa cao sơn, cách bọn họ tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa. Tại thời khắc này, một tòa cao sơn chi đỉnh đột nhiên xông ra hỏa diễm, quang mang bắn bốn phía, xông thẳng tới chân trời. Ôn Nguyệt Văn liền nói ngay, nhìn đến có người sớm ta nhóm một bước đi đến này chỗ. Tiến vào võ giả nơi này có thể là không ít, có thể đủ tìm tới Thương Đế Sơn, nhất định cũng có. Các đại nhất đẳng thế lực đã đến, tự nhiên là đối Thương Đế Cung có hiểu biết. Sấm cái thử nhìn một chút tốt, hai người một ngựa đi đầu, tuyển định hai đầu đại đạo, trực tiếp đi ra phía trước. Mục Vân lúc này nói, chư vị, dựa theo tự mình lựa chọn đến, thử một lần cũng không có cái gì. Nhưng là nhớ lấy, không thể cưỡng bách chính mình. Không ít người gật gật đầu. Mục Vân dặn dò xong chính là trực tiếp dậm chân mà ra. Một người, một đảo, giống như thông hướng thiên địa phần cuối. Tiến lên ước chừng 100 mét, Mục Vân thân ảnh đột nhiên dừng lại. Cái khác người cũng không thể nhìn thấy Mục Vân kinh lịch cái gì, chỉ là nhìn đến Mục Vân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lúc này, Mục Vân cảm thấy mình cũng là đứng tại chỗ. Có thể là bên cạnh bốn phía tràng cảnh, đã là pháp thân biến hóa long trời lở đất. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh luyện ngục chỗ bên trong. Bốn phía chỉ có vô tận hắc ám, vô tận nham tương, mà chỉ có chính mình dưới chân đạp lấy đại địa là an toàn. Tại cái này vô tận luyện ngục chỗ bên trong có lấy lần lượt từng thân ảnh lao nhanh mà ra, đằng đằng sát khí. Những kia nhân thân hình khác nhau, mỗi một bộ thân thể đều là khô lâu nhân, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, lệnh người e ngại. Mục Vân lúc này tâm niệm vừa động, Thiên Khuyết thần kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không biết rõ cái này là huyễn cảnh hay là chân thực, chỉ là Thiên Khuyết thần kiếm tại tay để hắn cảm giác đây không phải hư giả. Một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, đạo đạo khô lâu nhân thân thể bị kiếm khí chém trúng trực tiếp nứt ra. Khủng bố khí tức để Mục Vân bản thân cảm giác như rơi xuống địa ngục. Kiếm bình bát hoang, diệt bát hoang, vô tận bát hoang, ba đạo kiếm thức uy năng duy trì liên tục sơ sơ quy quy y e t ra. Mục Vân công kích càng ngày càng bá đạo, có thể là bốn phía khô lâu thân càng ngày càng nhiều. Cái này địa ngục tràng cảnh nhìn một cái, từ kia trong lòng đất xuất hiện một cái lại một cái khủng bố khô lâu, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Đại lực thần chỉ thuật, một đạo dấu tay nghiền nát thời không, một đạo đại đạo trải liền ra. Dấu tay những nơi đi qua, khô lô bị tất cả đều nát bấy. Có thể là, dù vậy, dấu tay nghiền ép mà qua về sau, vẫn ý như cũ là không nhìn thấy đám xương khô này người phần cuối ở đâu. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng có một tia hồi hộp mà qua. Vĩnh viễn không có điểm dừng, một kiếm lại một kiếm, một chỉ lại một chỉ. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân đem huyết long chú, tư không thần quyết, hoàng đế kinh, cùng với thái cực chi đạo, tất cả đều thi triển đi ra. Chém giết một vị lại một vị khô lâu võ giả, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn, có thể là còn chưa kết thúc. Dần dần, Mục Vân rốt cuộc đi đến cực hạn, chống đỡ không nổi, cả cái nhân khí hơi thở đều là ảm đạm xuống. Hắn cảm giác được chính mình thân thể bị thôn phệ, cảm giác đau tràn ngập toàn thân, giống như có ngàn trùng vạn trĩ tại thôn phệ lấy chính mình thân thể. Cái này loại cảm giác làm cho Mục Vân cực kỳ không khoái, có thể lại là vô pháp giải quyết cái này các loại không thoải mái. Như lâm tử cảnh có thể là Mục Vân không muốn đi chết. Hắn như là chết rồi, Mục tộc hy vọng ở đâu? Hắn như là chết rồi, qua nhiều năm như vậy cố gắng, đây tính toán là cái gì? Cái này nhất khắc, dù cho toàn thân bị gặm ăn, toàn thân phủ đầy thống khổ, có thể là Mục Vân thủy chung là cắn răng gượng chống. Thời gian từ từ trôi qua, cái này các loại thống khổ làm cho Mục Vân cảm thấy mình đã chết rồi. Có thể là tựa hồ còn chưa có chết. Như này cách này phía dưới, Mục Vân thể nội khí tức từng bước khôi phục, giống như từ đáy lòng đản sinh sinh khát vọng, hóa thành sinh mệnh lực lượng, lưu chuyển không thôi. Mà nhất thời ở giữa, Mục Vân thân thể bốn phía phảng phất có đạo đạo lưu quang hộ thể. Những kia khô lâu, thân thể tán loạn, nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Mục Vân thức tỉnh. Đến lúc này, hắn mới phát giác, nguyên lai hắn chỉ là đứng ở chỗ này cũng chưa động đậy. Hết thảy đều là hư huyễn. Mục Vân nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại. Khảo nghiệm tâm trí. Lại giống như chân thực pháp thân, quả thực là để người cảm thấy lưng sinh hàn. Bước chân hắn lại lần nữa bước ra. Một vào đại đạo. Bốn phía hết thảy đều không tồn tại. Chỉ có trước mặt cái này một cái đại đạo. Trực thông vân tiêu. Sau đó đường đi. Mục Vân mỗi lần rơi vào đến tuyệt cảnh. Đủ loại kiểu dáng. Như chân thực kinh lịch. Có thể là đi đến hiện tại. Mục Vân tâm trí đã đầy đủ cứng cỏi. Từng cách đều là trống xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng. Đi đến đại đạo phần cuối. Mục Vân đứng tại phần cuối vị trí. Nhìn lấy bốn phía hết thảy. Chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái. Cái này bên trong xác thực là một tòa cao sơn chi đỉnh. Sơn đỉnh vị trí, một tòa lầu các lặng lặng đứng sừng sững. Mục Vân dậm chân tiến vào lầu các bên trong. Một gian phổ thông lầu các, nhìn không ra bất kỳ đặc biệt. Có thể là làm đến Mục Vân đạp vào lầu các bên trong về sau. Lại là cảm thấy được. Đất trời bốn phía ở giữa. Tựa hồ có vô số ánh mắt. Đang nhìn mình. Kia từng đôi mắt. Cũng không tồn tại. Có thể là bị theo dõi cảm giác. Lại là để Mục Vân như có gai ở sau lưng. Dựa theo Ôn Nguyệt Văn nói. Xông qua đại đạo tâm trí chi quan đi tới nơi này hẳn là cơ duyên quý tặng. Có thể là trước mắt lại là cái gì cũng không có. Chỉ là ôm lấy này các loại nghi vấn Mục Vân. Cũng chưa duy trì liên tục bao lâu. Chính là đột nhiên nhìn đến. Phía trước. Lầu các bên trong. Có lấy một đạo hư huyễn thân tư xuất hiện. Mặc dù hư huyễn có thể là Mục Vân cũng là cảm thấy được kia một thân ảnh đại khái xuất liền là Thương Đế. Lúc này hư huyễn thân ảnh chậm rãi mở miệng. Đại đạo kiên định tâm trí còn có thể. Hồn phách tàn khuyết. Thọ nguyên không tròn 16 cái chữ lớn. Từ hư huyễn thân ảnh miệng bên trong nói ra. Tiếp theo. Hư huyễn thân ảnh lần nữa nói. Tại này chỗ tự mình lính ngộ đi nói. Tư huyễn thân ảnh bên trong. Một đạo quang mang. Tại lúc này bốc lên mà ra. Khủng bố khí tức. Tại lúc này bộc phát ra oanh long long thanh âm. Không ngừng vang lên. Kia một đạo quang mang. Đem Mục Vân thân thể bao phủ. Mà lúc này. Mục Vân tâm linh đột nhiên phóng không tự mình. Đứng tại chỗ. Vào giờ phút này. Quang mang này bao phủ Mục Vân tự thân. Phảng phất một chiếc gương. Đem Mục Vân hết thảy tu hành thiếu hụt bạo lộ ra. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4603 Long Bạch Vũ nhìn trộm tự mình tàn khuyết Mục Vân lúc này hơi ngẩn ra. Có thể là tiếp xuống. Chính là nhìn về phía quang mang bên trong. Mặt khác chính mình. Không hoàn mỹ chính mình. Thiếu hụt ở nơi nào. Hắn tâm tình từng bước bình phục lại. Phảng phất đưa thân vào bên ngoài. Tại biết rõ chính mình cái này một đường đi tới tu hành. Hắn từng bước chìm đắm đến cái này một phương tự mình thế giới bên trong. Quang mang kia bên trong chữ viết. Tựa hồ ấm khắc đến Mục Vân trong tim. Tại lúc này để Mục Vân cảm thấy được khó nói lên lời cảm giác. Cái này loại cảm giác. Tựa hồ là chính mình tại nhận biết tự mình thiếu hụt. Có thể lại giống là từ nơi sâu xa. Có người thôi động lấy hắn tại tiến lên. Thật giống qua rất lâu, lại thật giống là chỉ là trong chớp mắt. Mục Vân từng bước cảm giác được. Chính mình chúa tể đạo tại lúc này. Tự chủ đem tinh khí thần lực lượng. Dung nhập trong đó. Từ 8.700 mét. Rốt cuộc đi đến 9.000 mét. 9.000 mét. phong thiên cảnh cửu trọng mà lại. Không chỉ như vậy, hắn hồn hải bên trong đứng sừng sững hồn phách thể, tại lúc này hiển lộ ra mấy phần càng thêm cứng cỏi khí tức. Huyền chi lại huyền. Nói cho cùng, lần này trừ cảnh giới đề thăng, Mục Vân cũng chưa cảm thấy được chính mình chỗ nào có đề thăng. Có thể là bỏ qua một bên cảnh giới đề thăng, hắn lại cảm thấy chính mình chỗ nào đều có đề thăng. Cái này loại cảm giác rất cổ quái. Mục Vân đứng dậy. Cái này sơn đỉnh trong cổ điện, hết thảy không còn sót lại chút gì. Chỉ có hắn tự thân đứng tại sơn đỉnh, nhìn lấy tứ phương thiên địa, thương mang minh mộng. Lúc này Mục Vân thân ảnh bay cao mà lên, rơi tại đại địa phía trên. Núi non trùng điệp cao sơn về sau, có lấy một tòa nhìn một cái cực điểm rộng lớn võ tràng. Lúc này võ tràng bên trên đã là tập hợp một đám người. Làm Mục Vân đến chỗ này thời điểm, những kia người ánh mắt cũng là nhìn lại. Thiếu chủ nhân. Đám người bên trong một thanh âm vang lên. Mục Vân định mắt nhìn đi, chính là Giang Bách Diễm. Trừ cái đó ra, Huyết Phù Anh, Hoắc Khả Thiên mấy người cũng là tại này chỗ. Ngươi nhóm thế nào đều ở nơi này? Giang Bách Diễm lập tức nói, chúng ta đi qua kia đại đảo thất bại về sau, liền được đưa đến nơi này. Không chỉ là ta nhóm, còn có một đám người. Theo lấy Giang Bách Diễm lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng là nhìn về phía mặt khác địa phương khác. Cái này một tòa võ tràng rất rộng lớn, cách đó không xa còn có một đám người đứng ở nơi đó. Mục Vân nhìn một cái, chính là nhận ra Thái Sơ Cốt Long tộc người. Kia Long Vân Tiêu, Long Vân Chi, Long Bạch Phong cùng với Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh mấy người đều tại trong đó. Trừ cách đó ra, còn có một vị nam tử tóc trắng, thoạt nhìn cực điểm trẻ tuổi, cho người cảm giác lại là rất thương tăng. Nhưng là khí chất cùng bề ngoài tương phản, làm cho người này để người một mắt chính là có thể ghi khắc. Vị kia là Thái Sơ Cốt Long tộc tộc trưởng Long Bạch Vũ. Mục Vân nghe nói hơi ngẩn ra, liền theo sau nội tâm âm thầm cẩn thận. Tuy nói 10 đại long tộc, hiện tại 5 đại long tộc đã có rõ ràng lập trường, mặt khác 5 đại long tộc thái độ thật không minh bạch. Có thể là Thất Thải Thiên Long tộc, Ngũ Trảo Kim Long tộc hiển nhiên là đối hắn vẫn còn tương đối hữu hảo. Luyện Ngục Thần Long nhất tộc, Thâm Uyên Minh Long nhất tộc, cái này hai tộc Mục Vân cũng chưa tiếp xúc qua. Nhìn xem kia Hư Thương Tử tộc trưởng cùng U Thiên Khuyết tộc trưởng, nhìn thấy hắn kia căm hận bộ dạng liền biết rõ. Ôn Nguyệt Văn lúc này cũng là tại đám người bên trong, bất quá xưa nay không nói nhiều nàng, lúc này cũng chính là đứng tại đám người một bên, không nói gì. Mà đúng vào lúc này, bầu trời quang mang lói lên, một đạo thân thể tại lúc này rơi xuống, chính là Tạ Thanh. Tạ Thanh lúc này thoạt nhìn cả cái nhân tinh khí thần cũng là hoàn toàn khác biệt. Không có đến thập trọng, ta vừa đột phá cửu trọng mới bao lâu, nào có kia nhanh. Tạ Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy không khí có chút không đúng. Ánh mắt nhìn đến Thái Sơ Cốt Long tộc một đám người, đột nhiên nở nụ cười. Long Bạch Vũ, đã lâu không gặp a. Tạ Thanh thoải mái nói. Ngươi không sợ chết? Lúc này cách lấy trăm trượng khoảng cách, Long Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh thản nhiên nói. Sợ chết a? Tạ Thanh lại là cười ha ha nói, đáng tiếc ngươi bây giờ không giết chết được ta, nếu không ngươi sớm đồng thủ. Nghe đến cái này lời nói, Long Bạch Vũ ánh mắt lấp lóe, không lại nhiều nói. Mục Vân lúc này nói, cái này Long Bạch Vũ coi như tỉnh táo, ngược lại là không đối ngươi ta đồng thủ. Cái này ra hỏa có thể là cái kỳ nhân. Tạ Thanh lập tức nói. Nghe nói trước kia, Long Bạch Vũ là cả cái người 10 đại long tộc bên trong thiên phú tối cường người. Đương nhiên, đó là bởi vì ta không có cùng hắn một thời đại. Cái này ra hỏa ban đầu rất là phách lối. Tại hắn kia một đời, là hắn nổi trội nhất, tự nhiên là thái tử ra. Sau đến làm tộc trưởng, không biết rõ thế nào, cả cái người biến rất cổ quái, tính cách cũng là âm trầm xuống. Tạ Thanh lập tức nói, những này ta đều là nghe Bách Lý Khấp nói, ngược lại rất kỳ quái. người càng là như vậy càng là đáng sợ, cách xa hắn một chút. U, V, G, W, W, M. Lúc này, Tạ Thanh nhìn về phía Thái Sơ Cốt Long bên kia. Nhìn đến Long Phù Linh uyển chuyển dáng người. Lại nhìn đến Long Phù Linh nhìn mình. Lập tức ngoắt nói. Tiểu Linh Linh. Nhớ ta không? Long Phù Linh nghe đến lời này. Khuôn mặt đỏ lên. Lập tức xoay người sang chỗ khác. Sợ trêu đến phụ thân không cao hứng. Không nói gì. Long Thái Hiên lúc này cũng là tại đám người bên trong, nhìn Mục Vân, gật gật đầu, không nói gì. Mục Vân đối đây tự nhiên cũng là không có cái gì để ý. Nói cho cùng, Long Vân Ngạo là chết ở trong tay hắn. Long Bạch Vũ hiện tại có thể áp chế chính mình hỏa khí, không có ra tay với hắn, hắn đều cảm giác rất kỳ quái. Cái này võ tràng bên trong, lúc này chỉ có bọn hắn hai phe đội ngũ. Chỉ là lẫn nhau cũng không để ý đối phương. Mục Vân hiện nay bên cạnh. Tập hợp trên trăm vị phong thiên cảnh. Huyết Phù Anh. Giang Bách Diễm bọn người là thập trọng cảnh giới. Lại thêm một cách Ôn Nguyệt Văn. Đồng thời Mục Vân cùng Tạ Thanh liên thủ có thể giết nửa bước hóa đế. Đã truyền ra. Thái Sơ Cốt Long cái này bầy người. Cũng chưa động Mục Vân. Chỉ là Mục Vân cũng không biết. Ở chỗ này chờ cái gì? Bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi thăm Ôn Nguyệt Văn. Cái này Thương Đế Sơn. Xông qua Sơn Đảo về sau. Đến chỗ này. Không có xông qua được võ giả. Cũng có thể dùng đến chỗ này. Ôn Nguyệt Văn giải thích nói. Bởi vì cái này Thương Đế Sơn bên trong. Có một đạo Long Tàng Tốc. Long Tàng Tốc U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là năm đó Thương Đế chém giết Long tộc võ giả mai táng địa. Trong này có rất nhiều chí bảo đi cũng là Thương Đế làm đến ban thưởng. Ôn Nguyệt Văn tiếp tục nói. Vốn phải là chỉ có đi qua sơn đảo người. Mới có thể đi tới nơi này. Nhưng là bây giờ. Tựa hồ xuất hiện biến hóa. Bao nhiêu năm không người trông coi này chỗ. Rất nhiều trận pháp khả năng hư hao. Khó trách bọn gia hỏa này tại cái này chờ lấy. Long Tàng Tốc Thương Đế năm đó đánh giết long tục võ giả nhóm. Cũng hẳn là có mạnh có yếu a, không biết rõ cái này bên trong. Hội còn sót lại những thứ gì. Kia bây giờ chờ cái gì lại có người bắt đầu đi sơn đảo. Cho nên Long Tàng Tốc cũng chưa hiện hiện. Chờ kia chút đi sơn đảo người kết thúc đi. Lại có người đến Mục Vân rất là tò mò. Hội là phương nào chỉ là. Chờ đợi thời gian một nén nhang về sau. Hậu phương sơn mạch bên trong. Đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điều thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4604 Long Tàng Cốc lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này lần lượt đến. Những cái kia nhân khí thế cực kỳ cường đại mà lại cũng chưa cố ý ẩn tàng thoải mái xuất hiện tại này chỗ. Tạ Thanh nhìn một cái nở nụ cười. Luyện Ngục Thần Long nhất tộc người còn có Thâm Uyên Minh Long nhất tộc người. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Chí ít không phải huyết hóa ma long. Cửu U Âm Long, Thái Hư Minh Long tam tộc người. Nếu không, tam tộc người xuất hiện, thêm lên Thái Sơ Cốt Long nhất tộc, kích động kích động, còn thật khả năng trực tiếp đối bọn hắn một đám người xuất thủ. Kia Luyện Ngục Thần Long nhất tộc võ giả bên trong, đầu lĩnh một vị nam tử, một bộ hắc bào, thoạt nhìn khí chất u lãnh, nhưng lại không giống như Thiên Khuyết kia âm lãnh. Chỉ bất quá nhìn một cái. Để người rất khó sản sinh thân cận cảm giác. Luyện Ngục Thần Long nhất tộc. Tộc trưởng. Vũ Hảo mà Thâm Uyên Minh Long nhất tộc một phương. Dẫn đầu là một vị nữ tử. Kia khí độ bất phàm. Lấy một kiện nguyễn giáp. Hiện ra ưu nhã tư thái. Khí chất càng là lộ ra lãnh ngạo. Một đôi mắt nhanh chóng nhìn qua hai phe nhân mã. Thâm Uyên Minh Long nhất tộc. Tộc trưởng Minh Hàn Nguyệt, Minh Hàn Nguyệt, Thâm Uyên Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng là mười đại long tộc bên trong một vị duy nhất nữ tộc trưởng. Bất quá nữ tử này nghe nói tại 10 đại long tộc tộc trưởng bên trong, tuyệt đối là thực lực xếp hạng trước 5 cấp bậc. Minh Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua, nói thẳng, Long Bạch Vũ, ngươi thế mà cũng là tìm tới nơi này. Nghe đến lời này, Long Bạch Vũ nhìn thoáng qua Minh Hàn Nguyệt, lập tức nói, 10 đại long tộc đến Thương Đế cung bên trong, một nửa mục đích là Thương Đế các, khác một nửa mục đích chính là cái này Long Tàng Cốc đi, ngươi nhóm không phải cũng là đi đến cái này bên trong. Nghe đến lời này, Minh Hàn Nguyệt cũng không nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh cùng Mục Vân. Ngươi chính là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi nhi tử, cái kia cửu mệnh thiên tử Mục Vân, đúng vậy. Minh Hàn Nguyệt nhìn Mục Vân vài lần, không nói gì. Quản hắn là cái gì cửu mệnh thiên tử, cái gì đế tộc cùng diệp tộc, đế tộc cùng mục tộc, Thâm Uyên Minh Long nhất tộc trung lập một phương, hai bên đều không giúp, cũng không đắc tội. Tạ Thanh lúc này nhìn lấy Minh Hàn Nguyệt một thân tản ra hắc sắc âm lãnh quang mang nhuyễn giáp, bao vây lấy ngạo nhân tư thái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới Minh tộc trưởng đẹp như vậy. Mục Vân nghe đến lời này, sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa ngược lại là cái gì đều không chọn. Tạ Thanh. Lúc này, Minh Hàn Nguyệt bên cạnh người, một tên thanh niên, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Tạ Thanh, khẽ nói, thu hồi mắt chó của ngươi. Tạ Thanh nghe nói, lại là không để ý nói, Minh Vân Hiên, ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia à? Tin không tin hiện tại cùng ta đánh một trận, ta có thể đem ngươi đầu óc đập nát kia liền thử nhìn một chút. Minh Vân Hiên phẫn nộ quát, cái này ra hỏa quá vô sỉ, ở ngay trước mặt hắn nói ra câu nói này, ai không biết Tạ Thanh là đức hạnh gì. Tiểu tử, sợ ngươi a. Tạ Thanh vừa sải bước ra, phong thiên cảnh cửu trọng khí tức, một dương không dư. Minh Vân Hiên tay cầm trường thương, giây lát ở giữa liền muốn giết ra, khí thế bạo phát, cũng là phong thiên cảnh cửu trọng. Ha ha, tiểu tử ngươi thế mà cũng đi đến cửu trọng cảnh giới, nhìn đến tại cái này bên trong không ít vứt tốt chỗ a. Trên thực tế, Thái Hư Minh Long nhất tộc Thái tử Hư Thiên, cửu U Âm Long nhất tộc Thái tử U Cửu Tuyệt, bản thân phong thiên cảnh bát trọng, đã là 10 đại long tộc Thái tử bên trong hàng đầu. Cái khác thái tử, phong thiên cảnh thất trọng, lục trọng, ngũ trọng đều có. Chỉ là lần này Thương Đế cung mở ra, không ít người xem ra là được đến tốt chỗ, được đến cực lớn đề thăng. Vân Hiên. Lúc này, Minh Hàn Nguyệt ngón tay một điểm, Minh Vân Hiên thân ảnh chính là bị định trụ, nói, không cho phép làm ẩu. Nương. Minh Vân Hiên một mặt khí. Mà tại lúc này, Vũ Hào tộc trưởng ánh mắt thì là rơi trên người Mục Vân. Nói, trước kia từng cùng ngươi phụ thân giao thủ qua, chỉ chớp mắt, ngươi phụ thân đã thành thần đế. Hiện nay, ngươi thế mà cũng là đi đến phong thiên cảnh cửu trọng, đế tộc cùng mục tộc chi tranh, xem ra là tránh không. Mục Vân nhìn về phía Vũ Hào, không nói gì. Lúc này, tứ phương tập hợp tại cái này bên trong, mà võ tràng tại lúc này từng bước bắt đầu sinh ra biến hóa. Mọi người nhất thời giữ vững tinh thần, ánh mắt nhìn võ tràng bầu trời. Tại kia, không gian tại lúc này từng bước vặn vẹo, giống như có đạo đạo thiên địa chi linh khí, huy sái xuống đến. Mà nhất thời ở giữa, những kia linh khí, lột xác thành từng đạo lệnh người kinh ngạc long thân. Từng đầu trường long thân thể uyển chuyển thể biểu tản ra các loại khác nhau quang mang. Có kim quang lóng lánh, mọc ra ngũ trảo kim long. Cũng có toàn thân như nước biển bao trùm, mờ mịt thủy khí tràn ngập hám hải thần long thân ảnh. Cơ hồ bao quát 10 đại long tộc tất cả, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn đầu, tổ chức thành một bộ lệnh người kinh hung hãn đồ án. Mà tại bức đồ án kia bên trong có lấy một cơn lốc xoáy, từng bước xoay tròn ở giữa, bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đảo xoay tròn cầu thang, từng bước rơi xuống. Đi Long Bạch Vũ lúc này không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, mang lấy bên cạnh mấy người, trực tiếp dọc theo cầu thang, hướng lấy kia vòng xoáy vị trí mà đi. Lập tức, Minh Hàn Nguyệt, Vũ Hào mấy người cũng là lần lượt xuất động. Ôn Nguyệt Văn lúc này nói, Cái này bên trong là long tàng cốc lối vào. Tại long tàng cốc bên trong, long tộc hẳn là chiếm cứ ưu thế. Ngươi nhóm cẩn thận chút. U, V, G, W, W, M. Lời nói rơi xuống thời khắc, đạo đạo thân ảnh đã là trực tiếp xuất phát. Thấy cảnh này, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xông ra. Vào vòng xoáy về sau, hắn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thương mang thiên địa ở giữa. Đập vào mắt chỗ, phảng phất là một phương sơn mạch thế giới trước mặt, chỉ có từng tòa lệnh người ngưỡng vọng cao sơn. Nhưng là nhìn kỹ lại, mỗi một tòa cao sơn đều là giống như một đảo bàn nằm lấy cử long. San sát cao sơn, liên miên bất tuyệt. Lúc này, Mục Vân một người đứng tại cái này cao sơn ở giữa, hướng lấy một tòa chân núi mà đi. Đi đến chân núi, Mục Vân vừa muốn đến gần cao sơn, lại là cảm thấy được sơn mạch thể bên trong sinh ra cảm giác bài xích. Cái này một tòa sơn không chào đón hắn, Mục Vân khẽ giật mình. Mục Vân thử nghiệm dùng man lực đến gần sơn nhạc, có thể là càng là như đây, bác bỏ lực liền ngày càng mạnh mẽ. Khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, làm người sợ hãi. Dù cho Mục Vân thi triển ra toàn lực, này sơn vẫn ý như cũ là chưa từng lui bước nửa phần. Mục Vân cuối cùng từ bỏ, đi đến cái khác chân núi, có thể là mỗi một tòa cao sơn tất cả đều là như đây. Một liền thử nghiệm mấy chục tòa cao sơn. Mỗi một tòa cao sơn đều như là bàn nằm một cái thần long tư thái. Có thể mỗi một tòa cao sơn đều là đối hắn sản sinh cảm giác bài xích. Đây là ý gì? Mục Vân ngẩn người. Chuyển qua cái này một mảnh sơn nhạc, Mục Vân tại một tòa chân núi phát hiện một thân ảnh. Long Thái Hiên. Lúc này, Long Thái Hiên mới vừa đứng dậy, cũng là cảm thấy được có người nhìn trộm. Ánh mắt chuyển qua, nhìn đến Mục Vân, cũng là sững sờ. Mục huynh. Long Thái Hiên lao vùn vụt tới, chắp tay nói, phía trước, không có ý tứ. Long Vân ngạo chết vào tay ngươi. Ta phụ thân nghe thấy này sự tình, một lời chưa phát, có thể là đối ngươi nhóm lãnh đảm. Ta cũng không tốt cùng ngươi chào hỏi. Thực tại là xin lỗi. Long Thái Hiên lời này ngược lại là xuất phát từ chân tâm. Mục Vân ba phen mấy bận giúp hắn. Như là hắn không phải Mục Thanh Vũ chi tử, không phải cửu mệnh thiên tử, có lẽ hai người sẽ trở thành cực tốt bằng hữu. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4605 phụ thân thái độ rất kỳ quái, không có việc gì. Ta tự nhiên minh bạch, sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Mục Vân vỗ vỗ Long Thái Hiên bả vai cười cười. Long Thái Hiên thân phận địa vị, làm cho hắn cùng Long Thái Hiên ở giữa, có lẽ rất khó thành vì ngoài sáng bên trên hảo bằng hữu. Ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Nghe đến Mục Vân vấn đề này, Long Thái Hiên một mặt tò mò nhìn Mục Vân. Mục huynh, ngươi không có cảm thấy được sao? Cái gì? Long Thái Hiên liền nói ngay. Cái này bên trong mỗi trong một ngọn núi đều là phong cấm một vị long tộc suốt đời long chi bản nguyên. Ta vừa mới nhìn thấy ngọn núi kia bên trong phong cấm vừa lúc là thái sơ cốt long tộc một vị tiền bối long chi bản nguyên. Ta vừa mới liền là hấp thu long chi bản nguyên. Long chi bản nguyên nhìn Mục Vân không minh bạch. Long Thái Hiên lập tức nói. Long tộc mất mạng về sau, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, cô đọng mà thành bản nguyên. U Vinh Quy Quy Mơ liền là cùng loại với ngươi nhóm nhân tộc truyền thừa cách nói. Nghe đến cách này lời nói, Mục Vân càng là biểu tình ngẩn ngơ. Chính mình một cái cũng không chiếm được, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cũng không phải là mười đại long tộc chi thân, mà là dùng nhân tộc chi bản sở hóa vì? Long Long Thái Hiên cũng là kỳ quái nói. Mục huyên, ngươi có thể dùng thân hóa long, chẳng lẽ không cảm ứng được? Mục Vân cười khổ lắc đầu. Có lẽ là không có phù hợp ngươi long chi bản nguyên, kiên nhẫn tìm một chút, hẳn là có. U, V, G, W, W, M. Lời tuy như đây, có thể là lúc này Mục Vân lại là không ôm cái gì hy vọng. Hẳn là rất khó. hai người lúc này kết bạn mà làm. Đại gia bị tách ra, mà này chỗ thoạt nhìn thật rộng lớn. Ngươi phụ thân biết rõ Long Vân Ngạo chết rồi, không có làm khó ngươi nhóm a? Không có. Long Thái Hiên cười nói. Chỉ bất quá không cao hứng là khẳng định. Liền xem như nổ. Cũng hẳn là đối ngươi nhóm nổi giận bất quá. Phụ thân thái độ rất kỳ quái. Kỳ quái u, v, quy, quy, mơ. Long Thái Hiên tiếp theo nói. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta nhóm cùng phụ thân tiếp xúc cũng rất ít. Phụ thân cũng cực ít khảo giáo ta nhóm. Liền là thái tử chi vị, cũng là tộc bên trong tộc lão nhóm đề cử ra đến. Ta phụ thân chỉ là gật đầu, liền đồng ý. Mà lại lâu như vậy, ta phụ thân một mực là xâm nhập trốn tránh. Ta đều không nhớ ra được bao lâu hắn không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đúng là một cái kỳ nhân. Mục Vân lại lần nữa nói. Ta nghe Tạ Thanh nói, ngươi phụ thân phía trước thiên phú cực mạnh, tính cách cũng là ngạo nghễ. Hiện tại ngược lại là nhìn không ra. Đúng vậy a. Long Thái Hiên thở dài nói. Ta phụ thân phía trước là rất phách lối. Hiện tại giống là biến thành người khác. Bất quá đại gia cũng đều quen thuộc. Phía trước có đoạn thời gian, phụ thân đối ta cùng cửu muội muội đột nhiên rất quan tâm. Đương thời có thể là để ta khá là cảm động. Có thể là sau tới lại biến. Mục Vân cũng là âm thầm kỳ quái. Cái này Long Bạch Vũ, cái gì tình huống trên thực tế, hắn cũng không phải là thật quan tâm Long Bạch Vũ tính cách như thế nào. Chỉ là nghĩ tìm kiếm ý. Nhìn xem Thái Sơ Cốt Long tộc đối mục tộc cùng đế tộc thái độ. Tại ta nhóm Thái Sơ Cốt Long tộc bên trong, ta nương là phụ thân cưới cái thứ ba thê tử. Ta còn có ta kia đã chết bát đệ, cùng với cửu muội Long Phù Linh. Ba người chúng ta một mẹ sinh ra. Đại ca Long Vân Đằng bị ngươi đánh bị thương. Nhị ca Long Vân Ngạo bị ngươi giết. Bọn hắn cùng tam ca Long Vân Tiêu là một mẹ sinh ra. Tứ tỷ Long Vân Chi, ngũ ca Long Bạch Phong, lục ca Long Vân Hãn, ba người bọn họ một mẹ sinh ra. Long Thái Hiên thở dài nói. Ta mẫu thân cũng không phải là Thái Sơ Cốt Long tộc, mà là đến từ Long tộc Thiên Trúc Long tộc. Cho nên chúng ta huyên muội ba người địa vị không cao. Ta bát đệ năm đó. Nói đến đây, Long Thái Hiên lập tức nói, đều là chuyện cũ năm xưa, không nói cũng được. Mục huyên ngươi có thể dùng thân hóa Long. Tương lai ta mang ngươi đến Long giới bên trong nhìn xem. Long giới địa vực thật rộng lớn, không thua kém đệ nhất thiên giới. Mà lại không chỉ là mười đại Long tục, còn có cái khác đủ loại Long tục, cùng với nhân loại các loại. Rất náo nhiệt. Đại gia đều nói. Tiêu Diêu Thánh Khư là thu nhỏ Thương Lan thế giới. Kỳ thực ta cảm thấy Long giới cũng thế. Bất quá Long giới bên trong là Long tộc vi tôn. Nhân loại các ngươi không quá quen thuộc mà thôi. Long Thái Hiên trên thực tế cũng là một cái rất hay nói người. Chỉ bất quá mặt đối người xa lạ, cũng không thích nhiều lời. Cùng Mục Vân quen thuộc xuống đến, nhìn đến Mục Vân không duyên cớ nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác, lời cũng liền nhiều hơn. Mà nghe đến những này, Mục Vân cũng là minh bạch vì cái gì Long Thái Hiên hội cùng Vũ Tâm Giao đính hôn. Long tộc coi trọng huyết mạch truyền thừa. Long Thái Hiên mẫu thân cũng không phải là ra từ Thái Sơ Cốt Long tộc bên trong. Một cách tự nhiên, Long Thái Hiên cùng thái tử chi vị khoảng cách liền xa. Làm xong, Long Thái Hiên lại là cùng Mục Vân giảng thuật Long giới bên trong rất nhiều chuyện. Cũng là nói đến Tạ Thanh tại Long giới bên trong những năm này thanh danh. Trên thực tế Tạ Thanh những năm gần đây tại Long giới bên trong cũng là rất chật vật. Tam đại Long tộc muốn đối phó hắn, nhiều lần suýt nữa đem hắn giết. Nếu không phải Kim Chính Uyên tiền bối trợ giúp, Tạ Thanh có lẽ chết nhiều lần. Mà lại trừ cách đó ra, tựa hồ còn có một thế lực cũng là giúp đỡ hắn. Bất quá hắn hiện tại cũng tính là giống như ngươi, danh tiếng vang xa. Ngươi đừng nhìn Kim Chính Uyên tiền bối đối hắn xem thường. Trên thực tế không chỉ là Kim Huyên Nhi thích hắn, Kim Nguyên Bảo kính nể hắn. Kim Chính Uyên tiền bối đối Tạ Thanh cũng là rất quan tâm. Có thể bảo vệ hắn, liền tận lực bảo vệ hắn. Đây có lẽ là nhân cách mị lực đi. Không, đây cũng là chính Tạ Thanh cố gắng đổi lấy. Nói đến chỗ này, Long Thái Hiên nội tâm đắng chát. Hắn đã từng nghĩ tới cải biến chính mình vận mệnh. Có thể là mấy vị huyên trưởng, thiên phú ngạo nhân. Hắn từ nhỏ không bị chào đón, mẫu tộc cũng không thể mang cho hắn cái gì. Mà hắn tự thân mặc dù cố gắng, có thể là thiên phú quả thực là không đủ. Tâm cơ thủ đoạn càng không bằng mấy vị huyên trưởng. Giống như lúc trước Long Vân Đằng mắng Long Phù Linh, hắn thân là huyên trưởng, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Có thể là mặt ngoài chỉ có thể là ủy khuất cầu toàn. Mục Vân cũng là đến hiện tại mới coi như là thật sự hiểu rõ vị bằng hữu này quá khứ cùng tâm tính. Người sống một đời, từ không như nguyện sự tình rất nhiều. Hắn thân vì Thanh Vũ Thần Đế chi tử cùng Thanh Đế chi tử, vốn là nên ở vào Thương Lan thế giới. Từ nhỏ đã là không ai dám trêu chọc. Có thể là hết lần này tới lần khác, vận mệnh như đây. Mà này các loại vận mệnh cũng không phải là hắn vốn nên có, mà là có người sao tại hắn thân bên trên. Mà hắn sẽ không nhận mệnh. Cùng Thương Đế buổi lời nói càng là để Mục Vân kiên định. Năm đó Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu Thần Đế, Lôi Đế các loại những kia người, không có một không phải bị người sao không thuộc về mình vận mệnh giãy giụa một đời. Có thể là hắn không phải muốn giãy giụa, mà là muốn lật tung cái này thiên địa thế cuộc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng vào lúc này, Long Thái Hiên đột nhiên bước chân ngừng xuống. Hai người chỗ rẽ, phía trước một tòa sơn mạch chân núi, một thân ảnh ngồi xếp bằng, lúc này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hai người. Vũ Văn Phủ nhìn đến kia người, Long Thái Hiên lập tức khẩn trương lên. Mục Vân lại là đánh giá thanh niên trước mắt, một bộ tử kim sắc trường sam, làm nổi bật lên mấy phần nho nhã hiền hòa khí độ. Long Thái Hiên lúc này thấp giọng nói, cái này ra hỏa là Vũ Hào Nhi tử, luyện ngục thần long nhất tộc thái tử. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuyên hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4606 luyện huyết tinh đan. Mục Vân nhìn về phía Vũ Văn Phủ, cũng không nói cái gì. Hai người lúc này chính là hướng lấy một bên khác mà đi. Đợi một chút. Lúc này, Vũ Văn Phủ lại là xuất hiện ở hai người ngoài trăm trượng. Nhìn về phía Mục Vân, nói: Mục Vân, ta nghe qua ngươi rất nhiều chuyện, như là không ngại, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút. So tài. Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn lấy Vũ Văn Phủ. Long Thái Hiên lúc này lại là nói: Vũ Văn Phủ, ngươi luyện ngục thần long nhất tộc, cùng mục tộc có thể là không có thù hận gì. Ta biết rõ. Vũ Văn Phủ nói thẳng, ta chỉ là nghĩ cùng hắn so tài. Đơn thuần so tài. Vũ Văn Phủ lại thêm một câu nói. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, tốt. Long Thái Hiên hơi ngẩn ra. Vũ Văn Phủ lúc này thở ra một hơi, nói: Sẽ không không công cùng ngươi so tài. Ta như là thắng, liền là thắng. Ngươi như là thắng ta, ta có thể cấp cho ngươi một khỏa ta luyện ngục thần long nhất tộc luyện huyết tinh đan. Luyện huyết tinh đan, luyện ngục thần long nhất tộc đặc hữu thần đan. Này đan là dùng luyện ngục thần long nhất tộc tinh huyết làm dẫn, luyện chế mà thành, rèn luyện võ giả nhục thân. Cô có thần hiểu. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc bao quát cái khác các loại, một mực liệp sát long tộc, cũng là bởi vì long tộc bản thân đặc biệt. Mười đại long tộc đều có bất đồng, đều có thần diệu, có thể dùng. Lúc này, Long Thái Hiên lui ra phía sau. Hắn hiện tại tuy nói đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể là cái này hai vị đều là phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, không phải hắn có thể so sánh. Mục Vân cùng Vũ Văn Phủ hai người cách nhau trăm trượng. Bá. Trong khoảnh khắc, Vũ Văn Phủ thân thể động. Hắn thân ảnh giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Tay bên trong lập tức xuất hiện một đạo trường mâu. Mũi thương giây lát ở giữa đâm thẳng Mục Vân trước mặt. Tư không tại lúc này xuất hiện vết sách. Khanh. Một giây lát ở giữa, Mục Vân một kiếm đưa ngang trước người, chống đỡ mũi thương. Vũ Văn Phủ lập tức thân thể lùi lại. Bàn tay một nắm. Cách không một quyền. Giây lát ở giữa hóa thành một đạo khủng bố khí lãng. Tại lúc này rơi xuống. Kiếm bình bát hoang. Một kiếm ra. Tám đạo khủng bố kiếm khí. Giây lát ở giữa đằng không mà lên. Khí thế kinh khủng. Tại thời khắc này. Càn quét ra. Kia khí lãng bị kiếm khí lôi cuốn. Uy lực mất hết. Không những như đây. Đạo đạo kiếm khí. Trực bức Vũ Văn Phủ bản thân mà đi. Oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra. Vũ Văn Phủ thân thể lùi lại không ngừng, nhập vào cao sơn ở giữa, chấn vỡ một tòa cao sơn. Chỉ là sau một khắc, Vũ Văn Phủ thân thể đã là trực tiếp xông ra, lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Diệt bát hoang. Mục Vân một kiếm chém ra. Thể nội kiếm khí. Chen chúc mà ra. Thiên khuyết thần kiếm quang mang bắn bốn phía ở giữa. Làm cho hắn cả cá nhân thoạt nhìn. Như một vị kiếm thần. Đứng giữa thiên địa. Bất hủ bất diệt. Oanh. Đạo đạo kiếm khí công kích mà ra. Vũ Văn Phủ lúc này. Trường mâu dây lát ở giữa vạch ra trăm ngàn đạo mâu kình. Mỗi một đạo kình khí. Tất cả đều bộc phát ra lệnh người hồi hộp khí tức tới. Cái này khủng bố trường mâu cùng nhuệ khí không thể đỡ kiếm khí va chạm đến cùng nhau. Vũ Văn Phủ lại lần nữa thân thể lùi lại. Cửu trọng cảnh giới. Mục Vân hiện nay cũng thế. Cùng cảnh giới phía dưới, song trọng chúa tể đạo gia trì, hắn chúa tể đạo lực lượng bạo phát, sánh vai thập trọng cảnh giới. Vũ Văn Phủ không phải là hắn đối thủ. Mắt thấy liên tiếp công kích tất cả đều là bị Mục Vân dễ dàng hóa giải, Vũ Văn Phủ cũng là thần sắc bình tĩnh xuống đến. Huyết ngục quyết huyết hải thao thiên. Vũ Văn Phủ chưa từng nói nhảm. Hai tay một nắm. Hắn thân thể bốn phía. Thiên địa tại lúc này giây lát ở giữa bị nhuộm thành huyết sắc. Hóa thành một đạo huyết hải. Đem được hắn cùng Mục Vân thân ảnh. Tất cả đều bao phủ trong đó. Huyết ngục quyết luyện ngục thần long nhất tộc bí thuật. Mười đại long tộc đều là có bá đạo nhất bí thuật tồn tại, vô cùng cường đại. Mà lại, bí thuật cũng là mười đại long tộc tộc trưởng tại nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể chiến chuẩn đế cảnh giới tư bản. Long Thái Hiên nhìn đến Vũ Văn Phủ hiện tại chính là thi triển ra bí thuật huyết ngục quyết, cũng là xứng sờ. Mục Vân đã là cường đại đến tình trạng này sao? Huyết long chú trong biển máu kia. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhị phẩm huyết long chú tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Mục Vân dùng thân hóa long. Có thể ngưng tụ tam phẩm huyết long chú. Chỉ là dùng nhân thân đến ngưng tụ. Hiện nay chỉ có thể làm đến nhị phẩm cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, huyết long chú bạo phát vẫn ý như cũ là kinh người. Oanh, huyết hải tại lúc này bị chú ấm trực tiếp oanh ra một đạo lỗ hồng đến. Long Thái Hiên ánh mắt nhìn lỗ hồng bên trong, đạo đạo huyết sắc dòng nước hóa thành xiềng xích, lúc này không ngừng quấn buộc hướng Mục Vân. Vũ Văn Phủ hiển nhiên là đã đem bản lĩnh giữ nhà tế ra đến. Mục Vân lúc này huyết long chú dẫn phát ra đạo đạo trời long đất lở lực lượng đối kháng lấy những kia xiềng xích. Hiển nhiên, Mục Vân cũng còn chưa tới cực hạn. Đột nhiên, Mục Vân thể nổi khí thế thối biến, bàn tay một nắm. Hoàng đế phong thiên ấm. Một đạo ấm ký, như chân long hình bóng, giây lát ở giữa rơi xuống, giữa trời đánh tới hướng Vũ Văn Phủ. Ấm ký rơi xuống, huyết hải lăn lộn, bành. Trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Oanh long long thanh âm không ngừng truyền ra đến ở giữa. Vũ Văn Phủ thân thể bị đế ấm áp chế. Không ngừng lùi lại. Sắc mặt cũng là càng phát tái nhợt. Mục Vân lúc này, ngón tay một điểm. Cửu trọng cảnh giới đại lực thần chỉ thuật có thể rút ngắn đến ba trượng, hóa thành một mét lớn. Dài một mét dấu tay tại lúc này giữa trời đập xuống. Oanh long long. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức ấp. Truyền ra đến. Vũ Văn Phủ thân thể bị khủng bố giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng càn quét, vô pháp bảo trì tự thân ổn định, rơi xuống trên mặt đất, bị nện vào đại địa ở giữa, một cái tiên huyết phun ra, cả cá nhân quỳ rạp trên mặt đất. Bại lúc này, huyết hải lui tán. Cho dù là thi triển ra huyết ngục quyết, Vũ Văn Phủ vẫn ý như cũ bại. Mục Vân lúc này cũng là rơi trên mặt đất. Ta thua. Vũ Văn Phủ lúc này nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết, nói: ngươi hẳn là còn không có tận toàn lực a. Mục Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, thua tâm phục khẩu phục. Vũ Văn Phủ lời nói rơi xuống, tiếp theo bàn tay vung lên, một đạo hộp gấm phiêu đãng đến Mục Vân thân trước. Mở ra hộp gấm, bên trong có một khỏa toàn thân huyết hồng đan dược, mượt mà quang trạch, khí huyết đầy đủ. Vũ Văn Phủ lập tức nói: ta luyện ngục thần long nhất tộc luyện huyết tinh đan, không chỉ là đối với tu hành có lợi ích lớn, càng là có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, kích phát võ giả thể nội khí huyết, đồng thời sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Đa tạ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói: là ta tạ ơn ngươi mới đúng. Thu xuống đan dược, Mục Vân quay người cùng Long Thái Hiên cùng nhau rời đi. Cái này Vũ Văn Phủ, không phải là cho ngươi tiến đan dược a? Long Thái Hiên cười cười, liền theo sau chân thành nói: bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái tên này thật đúng là càng ngày càng kinh khủng. Ta còn nhớ rõ kia thời điểm vừa gặp ngươi, ngươi mới phong thiên cảnh sơ kỳ. Ta nghe Tâm Giao nói về ngươi, bất quá là dung thiên cảnh. Cái này trôi qua nhiều năm, ngươi đều thành phong thiên cảnh cửu trọng, cùng Tạ Thanh cùng nhau, có thể dùng đánh giết nửa bước hóa đế. Phỏng chừng đối đãi ngươi đi đến thập trọng cảnh giới, có lẽ chính mình liền có thể thật đánh giết phong thiên cảnh thập trọng. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là cười nói: hết thảy phảng phất hôm qua. Đúng vậy a. Hai người tại cái này từng tỏa bàn Long Sơn ở giữa. Long Thái Hiên tự nhiên tiếp tục tìm kiếm Thái Sơ cốt Long nhất tộc Long Chi bản nguyên, tranh thủ dung hợp, vì chính mình đánh xuống căn cơ. Mục Vân thì là cùng Long Thái Hiên một đạo, một bảo hộ hắn an nguy, thứ hai cũng là nhìn xem chính mình có khả năng hay không dung hợp. Chỉ là tìm tới tìm lui quả thực là không có thích hợp. Cái này một ngày, Long Thái Hiên lại là tìm tới một chỗ Thái Sơ cốt Long nhất tộc tiền nhân Long Chi bản nguyên, dung nạp thu nhận. Hai người lại lần nữa xuất phát. Mục Vân lại là bước chân đột nhiên ngừng xuống, mở miệng nói: phía trước có người đánh nhau khí tức, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4607 cùng ta vung cái gì. Hỏa Long Thái Hiên lập tức cũng là cẩn thận. Bản thân hắn phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, trên thực tế cũng không tính yếu. Chỉ là hiện tại cái này Long Tàng Cốc bên trong, phong thiên cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ cường giả, có thể là rất nhiều. Như là không phải Mục Vân ở bên người, hắn liền xem như biết rõ cũng sẽ chạy. Đi xem một chút. Mục Vân hiện tại thực lực, liền xem như đụng đến Long Bạch Vũ, Vũ Hào, Minh Hàn Nguyệt cái này mấy vị tộc trưởng, hắn cũng không phải là rất sợ. Đánh không lại, chí ít có thể trốn. Hai người cùng nhau chuyển qua từng tòa cao sơn, cuối cùng lưu lại tại một tòa sườn núi vị trí. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, phía trước, vài chục tòa cao sơn đã sụp đổ. Mà lúc này, hai phe nhân mã lại là tại trong lúc giao thủ. Tam ca Long Thái Hiên lúc này một kinh. Kia trong đó một phương, dẫn đầu chính là Long Thái Hiên tam ca Long Vân Tiêu. Mà đổi thành một đám người, Mục Vân nhìn một cái cũng không nhận thức. Là Thái Hư Minh Long người. Long Thái Hiên mở miệng nói: kia là Thái Hư Minh Long tộc Hư Khôn. Hư Khôn U, V, Quy, Quy, Mơ. Hư Thiên Đệ Đệ. Bản thân phong thiên cảnh thất trọng, lần này tựa hồ đi đến bát trọng. Hư Thiên chết rồi, Hư Thương Tử có ý lập hắn làm thái tử. Long Thái Hiên nói đến chỗ này, lại là cao mày nói Thái Hư Minh Long tộc người cũng đến. Có lẽ Thương Đế Sơn lối vào không chỉ một chỗ, tiến vào Long Tàng Cốc lối vào cũng liền không phải một chỗ. Mục Vân lập tức nói, nhìn tới cái này Long Tàng Cốc đối Long tộc đến nói quả nhiên là cổ có lực hấp dẫn thật lớn. Kia là tự nhiên. Hai người lúc này nhìn lấy song phương đại khái hơn 20 người giao thủ. Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên nói. Muốn cứu Long Vân Tiêu sao hắn là không quan trọng. Chó cắn chó. Tùy tiện bọn hắn đánh đều được. Chỉ là Long Vân Tiêu dù sao cũng là Long Thái Hiên tam ca. Tuy nói cũng không phải là một mẹ sinh ra. Mà dù sao là huyên đệ. Làm phiền Mục huyên xuất thủ. Long Thái Hiên lúc này nói. Tuy nói đại ca, nhị ca, tam ca thường ngày bên trong khá là cao ngạo. Có thể là ta nhóm dù sao cũng là thân huyên đệ. Được kia hư khôn là phong thiên cảnh bát trọng. Long Vân Tiêu mặc dù đi đến thất trọng. Có thể tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại hai người hiển nhiên giao thủ đã lâu. Hư khôn đã chiếm thượng phong, Long Vân Tiêu ngược lại là triệt để rơi vào hạ phong. Hư khôn. Ta Thái Sơ Cốt Long tộc cùng ngươi Thái Hư Minh Long tộc, xưa nay không ăn oán. Ngươi cách này là ý gì không ăn oán? Hư Khôn một bộ hắc sam, tóc dài theo gió phiêu lãng, khẽ nói: "Kia Mục Vân giết ta huyên trưởng, ngươi kia thất để Long Thái Hiên, cùng Mục Vân quan hệ không ít a, ta chính là muốn giết ngươi. Nói cho tất cả người, người nào dám cùng Mục Vân đến gần?" Người đó là ta Hư Khôn địch nhân. Là ta Thái Hư Minh Long tộc địch nhân. Ngươi có bệnh đi! Long Vân Tiêu phẫn nộ quát. Không đi tìm Mục Vân, không đi tìm Long Thái Hiên, cùng ta vung cái gì hỏa? Người là Mục Vân giết. Long Thái Hiên cùng Mục Vân quan hệ không sai. Cái này liên quan hắn Long Vân Tiêu cái gì sự tình? Long Vân Tiêu không muốn chết ở chỗ này. Nói nhảm đừng nói, chịu chết đi! Tư Khôn một câu quát xuống, bàn tay một nắm, giây lát ở giữa ngưng tụ một đạo hư không mũi tên, đâm thẳng Long Vân Tiêu. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Long Vân Tiêu thân thể bị mũi tên đánh trúng, nổ bể ra tới. Nhưng lại tại lúc này, kia bảo liệt địa, một thanh âm lại là vang lên, cười nói, nhân gia nói cũng không sai, người là ta giết. Ngươi tìm đến ta báo thù liền là. Bạo tạc từ từ tán đi, chỉ gặp một thân ảnh đứng tại Long Vân Tiêu thân trước. Chính là Mục Vân. Nhìn đến Mục Vân lần đầu tiên, Tư Khôn lúc này biến sắc, cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Ngươi không phải tìm ta sao? Chạy cái gì? Mục Vân một chỉ điểm ra đại lực thần chỉ thuật, giấu tay rơi xuống. Oanh! Kia giấu tay thẳng oanh Tư Khôn phía sau. Oanh long tiếng nổ tung vang lên. Tư Khôn cả cá nhân giây lát ở giữa kêu thảm không ngừng. Sau lưng nổ tung hoa. Đau đớn càn quét toàn thân. Mục Vân, phong thiên cảnh bát trọng, liên hợp Tạ Thanh đánh giết Lý Khai Dương. Hiện nay đi đến cửu trọng cảnh giới, bát trọng đối thủ thực tại là quá yếu. Tư Khôn trong mắt hắn bất quá là động động thủ chỉ liền có thể giết chết. Lúc này, Long Vân Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện Mục Vân. Tam cả. Long Thái Hiên lúc này xuất hiện. An cần nói. Ngươi không sao chứ? Thái Hiên. Long Vân Tiêu nhìn lấy Long Thái Hiên hiện thân này chỗ. Cũng là khá là kinh ngạc. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Long Thái Hiên cười cười nói. Long Vân Tiêu nhìn lấy chính mình cái này vị thất đệ, không có nói cái gì. Mà lúc này, những người còn lại, lần lượt làm chim thú hình dáng tản ra. Mục Vân cũng không có đuổi theo, chỉ là đem Hư Khôn nói trở về. Hư Thiên chết rồi, U Cửu Tuyệt chết rồi, ta cũng không lo lắng ngươi phụ thân biết rõ, ngươi cũng là bị ta giết. Mục Vân nói trực tiếp bóp toái Hư Khôn cổ, đoạn hắn sinh cơ. Nhìn đến Mục Vân như này dễ dàng liền giết Hư Khôn, căn bản không cân. Nhắc Hư Khôn thân phận, Long Vân Tiêu càng là cảm thấy đáy lòng sinh hàn. Cái này ra hỏa thật là càng ngày càng kinh khủng. Hiện nay, Thương Lan thế giới, không ít thế lực, đều là xưng hô Mục Vân vì cửu mệnh thiên tử, hoặc là mục tộc thái tử. Mục Vân cái này mục tộc thái tử thân phận, phân lượng cũng là càng ngày càng trọng. Đa tạ một công tử xuất thủ tương trợ. Long Vân Tiêu lúc này chắp tay nói. Khách khí. Lúc này, Mục Vân cười cười nói, Thái Hiên, đã nhìn thấy ngươi tam ca kia, ngươi cùng hắn cùng nhau đi đi. Long Thái Hiên cũng là gật gật đầu. Mục Vân cũng biết. Long Thái Hiên như là cùng chính mình cùng nhau. Bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến. Đối hắn sẽ đến tại Thái Sơ Cốt Long bên trong tình cảnh cũng là cực điểm không tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cáo từ rời đi. Long Vân Tiêu lúc này nhìn về phía Long Thái Hiên. Mở miệng nói. Ngươi tại sao lại cùng hắn cùng tiến tới rồi trùng hợp gặp. Lần sau ghi nhớ, không muốn cùng hắn đi quá gần. Long Vân Tiêu ngữ khí trách nói. Hiện nay, đế tộc cùng mục tộc tranh đấu tình thế đã rất rõ ràng. 10 đại long tộc bên trong, 5 đại long tộc đều là bị cuốn đi vào. Ta nhóm Thái Sơ Cốt Long nhất tộc hiện tại không đếm xỉa đến. Nếu là bởi vì ngươi bị đế tộc nhận là, ta nhóm là cùng mục tộc một đạo, ngươi đảm đương nhận trách nhiệm sao? Long Thái Hiên nội tâm khá là không thích. Nói cho cùng, nếu không phải Mục Vân, Long Vân Tiêu có lẽ đã chết rồi. Ta biết rõ, tam ca. Đi đi. Mười mấy người lúc này cùng nhau rời đi. Mà đổi thành một bên, rời đi Mục Vân cũng chưa đi xa. Nghe Long Thái Hiên lời nói, hắn luôn cảm thấy Long Vân đằng, Long Vân ngạo không phải cái gì người tốt. Cái này Long Vân Tiêu cũng chưa chắc thật đem Long Thái Hiên làm huyên đệ. Mà lại cái này Long Tàng Tốc, từng tỏa bản Long Sơn, hắn căn bản vô pháp thu nạp Long Chi bản nguyên, trái phải vô sự. Kết quả là chính là yên lặng tùy tại mười mấy người thân sau. Nghĩ tới đây, Mục Vân cũng là nội tâm rất khó chịu. Long Tàng Tốc hiển nhiên là đối Long Tộc đến nói thuộc về Thánh Địa. Có thể là đối với hắn mà nói, lại là làm nhìn. Cái gì đều lấy không được. Cũng không biết Tạ Thanh kia ra hỏa như thế nào. Có phải hay không giống như hắn. Vô pháp thu nạp Long Chi bản nguyên truyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4608 Long Vân Tiêu tâm tư Long Tàng Cốc chỗ. Ở vào Thương Đế Sơn bên trong mở ra thế giới. Này chỗ mai táng là năm đó Thương Đế đánh giết Long tộc di thể. Cách này bên trong cũng là bị Thương Đế chế tạo thành một chỗ bảo địa. Mỗi một cách Long tộc di thể ngưng luyện ra Long Chi bản nguyên đối Long tộc đến nói đều là tuyệt đỉnh quý tặng. Long Tàng Cốc chỗ bên trong cũng không phải là mỗi một tòa bàn Long Sơn bên trong đều có Long Chi bản nguyên. Tiến vào này chỗ Long tộc võ giả nhóm đều là tại trắng trợn tìm kiếm ẩn nén Long Chi bản nguyên bàn Long Sơn. Lúc này, một tòa bàn Long Sơn chân núi, một bộ thanh y Tạ Thanh, lúc này chậm rãi đứng dậy. Tinh quang nổi liếm hai con mắt. Tuấn tú lộ vẻ yêu dị dung nhan. Cùng với kia mỉm cười. Càng hiện tà tính bộ dạng. Để người nhìn một cái. Liền cảm giác kẻ này là cái. Tên du thủ du thực. Lại thu nạp một đạo Tạ Thanh lúc này khá là kích động. Cười hắc hắc nói. Cái này Long Chi bản nguyên. Quả thực là chuẩn bị cho ta. Lão tử là tổ Long hậu duệ. 10 đại Long tộc huyết mạch. Cái nào không phải thần phục lão tử huyết mạch liền là thảm thương Mục Vân kia tôn tử. Phỏng chừng một đạo đều thôn phệ không. Làm gấp gáp a ha ha ha. Tạ Thanh thân vì tổ Long hậu duệ. Huyết mạch kế tục tổ Long. Bề ngoài vì thanh long, không giống như 10 đại long tộc bất luận một loại nào, nhưng là hắn huyết mạch lại là cả cái long giới bên trong là cao quý nhất. Chỉ bất quá Bách Lý Khấp cả ngày nói với hắn, huyết mạch không thể ngoại hiện, càng không thể nói cho người khác biết hắn cùng tổ long có quan hệ gì. Cái này Long Tàng Cốc bên trong Long Chi bản nguyên, mỗi một đạo với hắn mà nói đều có thể thôn phệ thu nhận. Lão tử thu nạp Long Chi bản nguyên. Nhiều đến mấy lần. Đi đến thập trọng. Không là vấn đề. Nói không chuẩn liền đạt tới nửa bước hóa đế. Đến thời điểm. Hắc hắc. Ha ha ha ha. Mục Vân, ngươi phải gọi ta cha ha ha ha. Không được không được, không thể rất cao hứng cẩn thận vui quá hóa buồn. Ta đến nhanh chóng đem tổ long quyết tu hành đến để nhị trọng cảnh giới tầng thứ. Cứ như vậy, mới coi như là ngưu oanh oanh tả thanh vui thoải mái. Tiếp tục tìm kiếm. Mà đổi thành một bên, Mục Vân một mực là lặng lẽ theo đuôi Long Vân Tiêu, Long Thái Hiên một đám người. Cái này một đường, Long Vân Tiêu dẫn đội. Mười mấy người tiếp tục tìm kiếm bàn Long Sơn. Tọa nào ẩn nén Long Chi bản nguyên. Nhoáng một cách mấy ngày thời gian trôi qua. Cách này một ngày, Long Vân Tiêu, Long Thái Hiên mấy người tu chỉnh thời điểm chợt nghe phía trước có sao chiến bạo phát tiếng. Long Vân Tiêu ánh mắt nhìn, nói đi xem một chút. U, V, G, W, W, M. Nhất thời, mười mấy người lặng lẽ yên lặng sờ lên. Nằm dạp tại một tòa cao sơn ở giữa, nhìn về phía trước, Long Thái Hiên kém điểm la lên. Tam ca, là tứ tỷ, ngũ ca, lục ca cùng cửu muội Long Thái Hiên truyền âm nói. Ta nhìn thấy. Long Thái Hiên lúc này cũng là ánh mắt nhìn. Tiểu tử ngươi. Không có nhìn ra sao Long Vân Tiêu liền nói ngay. Kia là hám hải thần Long tộc thái tử Hải Nghệ A, bên kia một đám là huyết hóa ma Long tộc thái tử. Huyết vô tan. Lúc này chung có ba phe nhân mã. Chỉ là ba phe nhân mã, lại là hai phe cùng một phương giao thủ. Huyết hóa ma Long tộc võ giả. Tại huyết vô tan dẫn đường. Cùng hám hải thần Long tộc Hải Nghệ. Cùng với thái sơ cốt Long tộc Long Vân Chi. Long Bạch Phong. Long Vân Hãn. Long Phù Linh mấy người giao thủ. Long Vân Tiêu trong lúc nhất thời cũng là không hiểu được. Cái này hai phe thế nào hội hợp tác, tam ca trước đừng quản những này, ta nhóm đến đi hỗ trợ. Long Thái Hiên liền nói ngay. Xú tiểu tử. Ngươi muốn chết à? Long Vân Tiêu lại là mắng. Huyết vô tan có thể là đi đến phong thiên cảnh cửu trọng. Huyết hóa thiên long thuật tu hành có thể nói là xuất thần nhập hóa. Ngươi nhìn Hải Nghệ tiểu tử kia đi đến thất trọng. Là huyết vô tan đối thủ, tam ca Long Thái Hiên lại là nói. Không nói đến Hải Nghệ. Ta nhóm tổng không thể nhìn tứ tỷ ngũ ca lục ca cùng cửu muội xảy ra nguy hiểm. À, huyết vô tan bên cạnh mặc dù đều là thất trọng bát trọng cường giả. Có thể là Hải Nghệ cùng với tứ tỷ bên cạnh bọn họ. Nhân số nhiều một ít. Lại thêm ta nhóm mười mấy người. Huyết vô tan muốn liều mạng. Chúng ta cũng có thể đấu một trận. Nghe đến Long Thái Hiên lời này. Long Vân Tiêu khẽ nói. Ngươi là huyên trưởng. Hay ta là huyên trưởng, lời này vừa nói ra. Long Thái Hiên ngạc nhiên. Trên thực tế, Long Thái Hiên nói cũng không sai. Bọn hắn mười mấy người xuất thủ. Thêm lên nhân số ưu thế. Mặc dù không so được huyết vô tan bên cạnh những kia người, có thể là dù sao vẫn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là Long Vân Tiêu tự có tính toán. Huyết vô tan có thể dùng giết Long Vân Chi, hắn lại ra tay cứu chính mình huyên để tỉ muội kia mới là kết quả tốt nhất. Long Thái Hiên cũng không biết Long Vân Tiêu nội tâm tính toán. Chỉ là Long Phù Linh mấy người lúc này nguy hiểm, hắn đã là nhìn không phải kia nhiều. Hắn cùng Long Phù Linh cùng với đã chết bát đệ. Một mẹ sinh ra. Cảm tình cực tốt. Bát đệ chết rồi. Hiện tại không thể nhìn cửu muội cũng ở vào trong nguy hiểm. Ngươi không đi, ta đi. Long Thái Hiên sắc mặt âm trầm, thân ảnh chính là muốn lướt đi. Ngươi dám? Lúc này, Long Vân Tiêu lại là một trưởng đem Long Thái Hiên đập xuống. Lưỡng trọng cảnh giới chinh lịch làm cho Long Thái Hiên căn bản không có sức phản kháng. Ta cũng không phải là không xuất thủ. Chỉ là chờ thích hợp thời cơ. Long Vân Tiêu liền nói ngay. Thái Hiên. Ngươi cũng không muốn chịu chết à? Long Vân Tiêu. Long Thái Hiên giận dữ. Quát. Ngươi sợ chết. Còn ngăn ta? Long Vân Tiêu tự nhiên không phải sợ chết. Hắn chỉ là đang chờ. Lúc này, mặc cho Long Thái Hiên cuồng nộ, Long Vân Tiêu đều là không có để ý tới. Những này đi theo Long Vân Tiêu thái sơ cốt Long tử đệ. Tự nhiên là Long Vân Tiêu tâm phúc. Lại càng không có bất kỳ gì nghĩ gì. Tam phương giao thủ. Cách bọn họ có lấy mấy trăm trượng khoảng cách. Lại có từng tóa cao sơn cản trở. Đám người kia cũng chưa phát hiện bọn hắn. Long Vân Tiêu, ngươi. Long Thái Hiên lúc này đột nhiên nghĩ rõ ràng. Như là Long Vân Tiêu sợ chết, dứt khoát chạy. Cần gì tại này xem náo nhiệt Long Vân Tiêu. Ngươi nghĩ nhìn bọn họ chết sao? Bị Long Thái Hiên nói ra nội tâm nghĩ. Long Vân Tiêu sầm mặt lại. Thất đệ. Ngươi sao có thể cách này nghĩ? Ngươi tam ca chẳng lẽ không đúng sao? Nói hưu nói vượn. Long Vân Tiêu lúc này thần sắc một lạnh. Nhìn đến Long Thái Hiên trợn mắt nhìn. Sát tâm đắt lên. Hắn cùng Long Vân Đằng, Long Vân Ngạo mẹ ruột tại Thái Sơ cốt Long tộc bên trong địa vị cũng là cực cao. Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn ba người mẹ ruột tại Thái Sơ cốt Long tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Mà Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh mẹ ruột lại là ra từ Thái Sơ cốt Long tộc thuộc Hạ Thiên Trúc Long tộc, địa vị không cao. Liền coi như Long Thái Hiên chết rồi, áp tử nội tâm lên, Long Vân Đằng mắt bên trong một vệt sát khí bốc lên. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4609 diệt sát huyết vô tan. Ngươi muốn giết ta? Long Thái Hiên lúc này nhìn lấy chính mình tam ca, ánh mắt kinh biến. Dù cho cũng không phải là một mẹ sinh ra, hắn chẳng bao giờ nghĩ qua mấy vị huyên đệ tỉ muội lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra sát tâm tới. Dù cho thường ngày bên trong Long Vân Đằng, Long Vân Ngạo khá là cao ngạo, không coi ai ra gì, đối bọn hắn mấy vị huyên đệ tỉ muội cũng không phải rất thân thiện. Có thể là từ không có qua sát tâm, có thể là trái lại Long Vân Tiêu đối này tựa hồ cực điểm vui vẻ. Kia có thể là hắn cùng phụ cùng mẫu thân huyên để giết ngươi lại như thế nào? Long Vân Tiêu lúc này hừ lạnh nói. Tư ta chuyện tốt, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Long Vân Tiêu một câu quát xuống, bàn tay một nắm đập thẳng Long Thái Hiên mà đi. Khanh. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí giữa trời cuốn tới, giây lát ở giữa lao thẳng tới Long Vân Tiêu bàn tay mà đi. Thổi phù một tiếng, kiếm khí chém đứt Long Vân Tiêu cánh tay. Mà tại lúc này, một thân ảnh càng là giống như một đạo lôi điện đi đến giữa hai người. Long Thái Hiên lúc này vẫn y như cũ là chưa tỉnh hồn. Mà Long Vân Tiêu che lấy chính mình cổ tay huyết động, sắc mặt trắng bịch. Mục Vân, Long Vân Tiêu nhìn đến Mục Vân thân ảnh xuất hiện, lúc này sững sờ. Đồ hỗn chứng. Mục Vân bàn tay một nắm Long Vân Tiêu cổ. Khẽ nói. Dù cho cũng không phải là cùng phụ cùng mẫu, có thể là Long Thái Hiên cũng là huyên đệ ngươi. Nếu không phải là hắn để ta xuất thủ, ngươi liền là bị Tư Khôn đánh giết. Hiện tại còn nghĩ ra tay giết hắn. Cái này dạng người, sống lấy cũng là tai họa. Mục Vân lúc này một tay kìm ở Long Vân Tiêu cổ, có thể nhưng lại chưa hạ sát thủ. Chờ ta trước cứu bọn hắn, lại xử trí ngươi. Một câu rơi xuống, Thiên Khuyết Thần Kiếm tại lúc này lấp lóe một đạo quang mang, một kiếm đồng xuyên Long Vân Tiêu ngực, đem hắn đính tại trên vách núi đá. Mục Vân càng là thiết hạ đạo đạo giới văn, phong cấm hắn quanh thân mười mấy người. Ngươi không sao chứ? Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, mở miệng hỏi. Không có việc gì, Mục huynh, ta muội muội bọn hắn đừng lo lắng. Lúc này, Mục Vân vừa sải bước ra, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại kia giao chiến sơn nhạc ở giữa. Mà lúc này, Hải Nghệ nhìn đến Mục Vân hiện thân, lúc này kinh ngạc không ngừng. Ha ha cười nói. Mục đại ca, ngươi tới. Quá tốt. Cái này huyết vô tan, có thể là rất cuồng vọng. Đối Long Vân Chi, Long Bạch Phong mấy người hạ sát thủ, ta vừa tốt đi ngang qua, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mục Vân nhìn về phía Hải Nghệ, cũng là nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Nếu không phải cái này ra hỏa đi đến cửu trọng cảnh giới, nói không chừng ta còn có thể đồ hắn đâu. Hải Nghệ hoàn toàn thất vọng. Mà nghe đến lời này, huyết vô tan, một bộ áo sơ mi cổ bẻ, theo gió mà động. Hắn hai con mắt như máu nhuộm ruột dị, lúc này nhìn đến Mục Vân xuất hiện, nội tâm một kinh. Mục Vân. Huyết Vô Tan hừ một tiếng, nói, tư ta chuyện tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Lời nói rơi xuống, Huyết Vô Tan xoay người rời đi. Chạy cái gì lúc này? Mục Vân lại là vẫy tay một cái. Ngàn vạn đạo giới văn ngưng tụ, phô thiên cách địa mà ra. Đất trời bốn phía không gian tất cả đều bị phong cấm. Huyết Vô Tan sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Tư Thiên Vũ Cửu Tuyệt đây đều là chết tại Mục Vân cùng Tạ Thanh tay bên trong. Cái này ra hỏa căn bản không quan tâm bọn hắn thân phận. Ngươi, huyết hóa ma long nhất tục, cùng tinh thần cung quan hệ kia tốt. Ngươi cha phía trước liền muốn giết ta. Khó đến tại cái này bên trong đụng tới ngươi. Ngươi còn nghĩ chạy? Mục Vân nhìn về phía Huyết Vô Tan một chỉ điểm ra. Đại lực thần chỉ thuật. Giấu tay vút không mà ra, giây lát ở giữa đi đến Huyết Vô Tan thân trước. Huyết hóa thiên long thuật mà lúc này Huyết Vô Tan. Một câu quát xuống. Bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa. Hắn quanh thân khí huyết ngưng tụ. Chỉ là. Những kia khí huyết ngưng tụ ở giữa. Giây lát ở giữa hóa thành một đạo ngàn trượng huyết long. Thẳng chạy giấu tay mà đi. Huyết hóa thiên long thuật, huyết hóa ma long nhất tộc bí thuật. Oanh. Giấu tay sụp đổ, huyết long vẫn y như cũ vững vàng cuộn xoáy tại Huyết Vô Tan bốn phía. Cái này nhất khắc, Huyết Vô Tan hơi sững sờ. Mục Vân cùng Tạ Thanh liên thủ đánh giết nửa bước hóa đế Lý Khai Dương sự tình bọn hắn đã biết rõ. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn. Mục Vân tựa hồ. Cũng không có kia mạnh mà lúc này. Mục Vân nhìn về phía Huyết Vô Tan. Huyết hóa ma long nhất tộc bí thuật. Uy lực không tệ. Bất quá. Cùng huyết long chú so tài một chút nhìn đâu. Mục Vân mỉm cười ở giữa. Bàn tay ghép ấm. Hắn thân thể tại lúc này. Không ngừng tới gần Huyết Vô Tan. Huyết long chú. Lưỡng đảo hình tam giác hình chú ấm. Một trái một phải. Tại lúc này giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Trực bức Huyết Vô Tan mà đi. Oanh. Oanh long long. Đều là long tộc bí thuật. Đều là vô cùng cường đại. Huyết long chú giây lát ở giữa bạo phát. Khủng bố khí tức. Tại lúc này giao hội. Dẫn đốt bốn phía. Hải Nghệ, Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn, Long Phù Linh mấy người, lúc này lần lượt ngừng lại. Một đại ca đi đến cửu trọng cảnh giới, càng lợi hại. Hải Nghệ một mặt kiêu ngạo nói. Ngược lại Mục Vân là Tạ Thanh huyên đệ, Tạ Thanh là đại ca hắn kia, Mục Vân cũng chính là đại ca hắn. Đại ca lợi hại, đương nhiên có giá trị kiêu ngạo. Lúc này, Huyết Long chú bạo phát. Huyết Vô Tan bên cạnh Huyết Long tán loạn. Cả cái người thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt không ít. Mục Vân vừa sải bước ra, đi đến hắn thân trước, bàn tay hất lên, một đạo không linh chạm trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên. Huyết Vô Tan lồng ngực, một đạo huyết ngân xuất hiện, cả cái nhân khí hơi thở càng là uể oải. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Mục Vân cái này lúc. Nhất quyền nhất cước. Làm cho Huyết Vô Tan nhận cực lớn áp chế. Cả cái sắc mặt người càng ngày càng tái nhợt. Đều là cửu trọng. Có thể là cho dù ai đều là nhìn ra. Mục Vân là hoàn toàn áp chế Huyết Vô Tan. Mục Vân. Ta chính là chết rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Thương Đế Cung chết còn nhọc lòng ta sự tình. Ngươi là bao nhiêu nhớ mong ta. Mục Vân cười nhạo nói. Yên tâm. Ngươi nhóm mấy cái thái tử trước đi làm bạn. Quay đầu. Ta hội đem các ngươi lão tử từng cách đưa qua. Vương bát đàn Huyết Vô Tan vô năng cuồng nộ. Mục Vân khẽ nói. Chỉ cho phép ngươi nhóm giết ta à. Buồn cười một câu quát xuống. Mục Vân bàn tay một nắm. Thần linh tịch bạo phát. Tư không thần quyết cường đại. Đừng nói là cửu trọng cảnh giới. Liền là thập trọng cảnh giới. Cũng vô pháp chống đỡ. Kia không gian vòng xoáy. Đem đến Huyết Vô Tan thân thể. Một luồng thôn phệ. Thẳng đến cuối cùng. Huyết nhục không lưu. Hồn phách bị xoắn nát. Lúc này tùy lấy Huyết Vô Tan mà đến hơn 10 vị phong thiên cảnh những cao thủ từng cách biến sắc. Thái tử ra chết rồi. Mục Vân nhìn lấy những kia người. Cũng không lưu tay. Đại lực thần chỉ thuật thi triển. một chỉ một cái, đưa bọn hắn Tây Thiên. Mười mấy người rất nhanh bị đánh giết. Lúc này, Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Hải Nghệ lúc này tiến lên đón, cười hì hì nói: "Mục đại ca càng ngày càng lợi hại, phỏng chừng hiện tại chính mình liền có thể giết nửa bước hóa đế." Ít thôi. Lúc này, Long Vân Chi mang lấy Long Bạch Phong, Long Vân Hãn, Long Phủ Linh mấy người cũng là đi tới. Đa tạ Mục công tử. Long Vân Chi thoạt nhìn so Long Phủ Linh nhiều ra mấy phần thành thục vận vị, cả cái nhân thân tư đầy đặn, dung mạo cũng là thượng giai. Khách khí. Tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, cửu muội. Long Thái Hiên lúc này cũng là hiện thân. Thất ca. Nhìn đến Long Thái Hiên cũng là xuất hiện ở đây, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân nhìn về phía mấy người, lập tức nói: "Còn có một người cần thiết chính các ngươi xử lý. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả." Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4610 ta đến giết liền là Mục Vân lúc này. Vẫy tay một cái, chỉ thấy được Long Vân Tiêu cùng với bên cạnh mười mấy người, tất cả đều bị lôi cuốn mà tới. Lúc này, Long Vân Tiêu ngực bị Mục Vân Thiên Khuyết Thần Kiếm Phong cấm quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt vạn phần. Tứ muội, ngũ đệ, giết Mục Vân, giết hắn, cái này hỗn đàn hoàn toàn không đem ta Thái Sơ Cốt Long tộc để vào mắt. Long Vân Tiêu nhất thời ở giữa giận dữ hét. Mà thấy cảnh này, Long Vân Chi, Long Bạch Phong mấy người lần lượt thần sắc khó hiểu. Long Thái Hiên lúc này nói: "Vừa mới ta cùng Tam ca một đạo trùng hợp đi ngang qua, kết quả nhìn thấy các ngươi bị Huyết Vô Tan quấn lấy, ta muốn xuất thủ tương trợ, Tam ca lại là không cho phép. Sau đến càng là muốn giết ta." Long Thái Hiên lúc này cũng là giận dữ. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua Long Vân Tiêu lại bởi vậy mà giết hắn. Long Vân Tiêu lúc này lại là quát: "Hắn nói bậy. Long Thái Hiên cùng Mục Vân cấu kết, Mục Vân hứa hẹn hắn, giúp hắn làm ta nhóm Thái Sơ Cốt Long tộc thái tử, là ta muốn ra tay giúp ngươi nhóm. Bọn hắn không nhường, ngược lại nói xấu ta." Mục Vân nhìn về phía Long Vân Tiêu, lại là cười nhạo nói: "Đã như vậy, vì cái gì ta nhóm lại xuất thủ rồi?" Đó là bởi vì chính mình nói đều đứng không vững chân, còn tại cái này bên trong rào biện. Long Thái Hiên lần này là thật nộ, đều là phụ thân sòng dõi. Hắn mặc dù thân phận địa vị không bằng mấy vị huyên trưởng, có thể là nói cho cùng cũng là Long tộc tộc trưởng chi tử. Long Vân Tiêu thế mà là đối hắn đồng sát tâm, còn thật biến thành hành động. "Ngươi nhóm nói nên làm như thế nào?" Long Thái Hiên nhìn về phía Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn cùng với Long Phù Linh bốn người. Lúc này, Long Vân Chi mở miệng nói: "Cái này sự tình có lẽ cần thiết phụ thân xử trí, ta nhóm như là tự mình giết Long Vân Tiêu, ngược lại là lỗi lầm của chúng ta." Nghe đến Long Vân Chi lời này, Long Vân Hãn cũng là nói: "Tứ tỷ nói không sai, còn là báo cáo phụ thân, lại làm quyết định đi." Nghe đến lời này, Long Thái Hiên ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Cần gì phiền toái như vậy? Mục Vân lúc này lại là thoải mái, đi đến Long Vân Tiêu thân trước, Thiên Khuyết Thần Kiếm bôi qua. Long Vân Tiêu đầu dọn nhà, tiên huyết phun ra: "Ta đến giết liền là..." Một sát na này, Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn ba người đều là ngẩn ngơ. Mục Vân cũng là lười nói cái khác: "Hải Nghệ, ngươi theo ta đi." "Kia là khẳng định." Hải Nghệ cười hắc hắc nói. Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh hai người nói: "Cùng ta cùng nhau." "Còn là cùng bọn hắn cùng nhau?" Long Thái Hiên chắp tay nói: "Mục huyên không ghét, bỏ, ta cùng các ngươi cùng nhau đi." "Được, kia liền đi." Lúc này, Mục Vân hào không dây dưa dài dòng, mang lấy Hải Nghệ, Long Thái Hiên cùng với Long Phù Linh mấy người rời đi. Lưu tại chỗ Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn ba người, hai mặt nhìn nhau, nhìn trên mặt đất Long Vân Tiêu thi thể. Cái này ra hỏa điên rồi sao? Long Vân Chi trong lúc nhất thời khó có thể tin nói. Hắn thật xem là phụ thân không tức giận, liền thật là sẽ không ra tay với hắn rồi. Long Bạch Phong lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Long Vân hắn lại là nói: "Tứ tỷ, Long Vân Tiêu chết rồi, đối ta nhóm đến nói cũng là chuyện tốt, mà lại không phải chúng ta tự mình động thủ. Cái này không vừa vặn, ta nhóm có thể dùng đem toàn bộ trách nhiệm giao cho Mục Vân cũng thế. Ba người thu thập tàn cuộc cứ thế mà đi." Một bên khác, Long Thái Hiên nhìn lấy Mục Vân, nói: "Mục huynh, ngươi không phải đi rồi sao? Trái phải vô sự, ta liền theo hai người các ngươi. Không nghĩ tới Long Vân Tiêu còn thật ra tay với ngươi." Long Thái Hiên lại lần nữa nói: "Ngươi giết Long Vân Tiêu, ta phụ thân chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi." Thái Hiên Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, nói: "Ta từ năm đó Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, đến hiện tại Thương Lan thế giới, một đường đi tới, gặp quá nhiều người. Ngươi khả năng đem người khác làm huynh đệ tỷ muội, có thể là người khác cũng chưa đem ngươi xem là huynh đệ tỷ muội. Nếu như ngươi cùng Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn ba người là một mẹ sinh ra, địa vị rất cao, Long Vân Tiêu muốn giết ngươi, đều đồng thủ. Ba người bọn họ thân vì ngươi nhóm huynh tỷ, có thể chịu sao? Có thời điểm liền là cần thiết càng kiên định hơn thức tỉnh, càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn. Long Vân Tiêu, ta là vì ngươi mà giết. Cái này dạng có lẽ sẽ để ngươi phụ thân càng tức giận hơn tại ta. Bất quá, ngược lại đều giết không chỉ một, ta là không quan tâm. Hải Nghệ ở một bên gọi nói: "Mục đại ca làm rất đúng, liền là huyên đệ. Muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn tùy ý hắn giết không được? Lại nói ngươi coi người khác là huyên đệ, người khác không có coi ngươi là huyên đệ, kia khẳng định càng không cần lưu tình." Long Thái Hiên: "Tiểu tử ngươi liền là thường ngày bên trong quá dày vò khốn khổ, làm việc phải quả quyết chút, có quyết tâm một chút." Long Thái Hiên đắng chát cười một tiếng, chắp tay nói: "Đa tạ hai vị khách khí." Khách khí. Hải Nghệ cười ha ha một tiếng, vội vàng xích lại gần Mục Vân, cười hắc hắc nói: "Mục đại ca, Tạ đại ca ở chỗ nào? Ta cũng đang tìm hắn đâu." Mục Vân lập tức nói: "Tốt, tiếp xuống ngươi nhóm tiếp tục tìm uẩn nén Long Chi bản nguyên bàn Long Sơn đi. Ta cùng các ngươi cùng nhau, chí ít có thể bảo đảm ngươi nhóm một chút an nguy." Được. Mục Vân hiện tại phong thiên cảnh cửu trọng, thực lực tuyệt đối so sánh một vị đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Thậm chí đụng đến nửa bước hóa đế, đánh không lại cũng có thể chạy. Có hắn tại, mấy người cũng là an tâm. Lớn như vậy bàn Long Sơn bên trong, không ít người đều là tràn vào tiến đến. Cái này trong đó càng là dùng 10 đại long tộc vì đa số. Long tàng cốc bên trong bàn Long Sơn, bàn Long Sơn bên trong Long Chi bản nguyên, cái này đối long tộc là lớn lao lực hấp dẫn. Lúc này, một vùng núi ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh vụn vặt lẻ tẻ tản ra. Đầu lĩnh một người, một bộ huyết bào, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt sát khí càn quét phương viên mấy chục dặm. Chính là huyết hóa ma long tộc tộc trưởng Huyết Cừu Vĩ. Huyết Cừu Vĩ lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, quát khẽ nói: "Vô Tan chết rồi." Tại bên cạnh người mấy vị huyết hóa ma long tộc trưởng lão nhóm từng cái sắc mặt kinh biến. Thái tử chết, Thái hư minh long, cửu u âm long, huyết hóa ma long này tam tộc cùng tinh thần cung là minh hữu. Hiện nay tam đại tộc thái tử tất cả đều bị giết, là ai làm tử không cần phải nói. Trừ Mục Vân, còn có thể là ai? Tộc trưởng một vị phong thiên cảnh thập trọng trưởng lão chắp tay nói: "Tộc trưởng, ta mấy người cùng tinh thần cung tiến tới cùng nhau đến nay, hiện tại xem ra cũng không phải là sáng suốt tuyển trạch." Nghe đến lời này, Huyết Cầu Vĩ lông mày nhíu lại: "Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô Thượng Thần Đế 446 chương 4611 Hư Linh Tỏa Thiên Trận trưởng lão kia tiếp theo nói. Mục Vân vốn là phong thiên cảnh mà thôi. Có thể là tinh thần cung tại làm cây ruộng gì thất cung cung chủ. Chỉ hai cái. Còn là nửa bước hóa đế cảnh giới. Mục Vân bên cạnh. Hoang thập nhất. Cùng với cái kia tử thương đế cung bên trong xuất hiện Ôn Nguyệt Văn. Còn có huyết phù dung đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Trừ cách đó ra, Hải Uyên cùng Cổ Viêm Trung hai người cũng là trông non lấy hắn. Nếu như tinh thần cung bảy đại cung chủ tất cả đều đến. Mặt khác năm vị chuẩn đế cấp bậc xuất thủ. Liền là hoang thập nhất ở đây. Cũng không giữ được Mục Vân. Hiện tại thế nào, Lý Khai Dương đã chết, đế Lưu Phương đã chết, liên đới lấy ta tộc thái tử đều là bị giết. Nghe đến mấy câu này, huyết cầu vĩ sắc mặt càng phát âm trầm. Mục Vân há là dễ giết như vậy. Hiện tại xuất hiện hoang thập nhất. Hải Uyên bọn hắn. Như là năm đại cung chủ xuất thủ. Nói không chắc Mục Thanh Vũ lại là an bài người nào. Huyết cầu vĩ nói xong lời này. Lại lần nữa nói. Bất quá ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn đến. Ta nhóm là cần thiết cho Đế Văn Đình. Đế Văn Khuyết cùng Đế Văn Tuyên ba người một chút áp lực. Huyết cầu vĩ nói đến chỗ này. Lại lần nữa nói. Này phiên thương đế các việc làm kết thúc. Như là Mục Vân bất tử. Kia thương lan thế giới cách cục. Liền muốn thay đổi một chút. Theo ta biết. Thanh đế Diệp Vũ Thi tại đề cửu thiên giới. Đem Vân Điện chế tạo sánh ngang nhất đẳng thế lực. Tập hợp không ít cường giả. Mục Thanh Vũ những này năm trong bóng tối tại thương lan thế giới bên trong mời chào người. Không ít đều là đến Vân Điện bên trong. Đề cửu thiên giới. Những này năm đều là bị người không chú ý. Một vị khác phong thiên cảnh thập trọng cường giả mở miệng nói. Cái này mục tục. Cùng năm đó diệp tục. Sao mà tương tự. Chỉ là đến sau cùng. Bên thắng vẫn ý như cũ là đế minh. Huyết cầu vĩ nghe đến lời này. Lại là cười nói. Thế gian vạn vật vạn sự. Người nào lại nói đến chuẩn đâu chỉ tiếc. Từ tổ long về sau. Ta long tục bên trong. Không có người nào. Có thể đủ thống nhất cả cái long giới. Nếu không. Cái này thương lan chi chủ. Chưa chắc không thể từ ta long giới bên trong xuất hiện. Cả cái thương lan thế giới. Tám đại thần tục. Địa vị cao thượng. Nhân tục một mực là thương lan vạn giới bên trong. Số lượng nhiều nhất. Nhưng là nhất là các tục khinh bỉ. Có thể là hết lần này tới lần khác. Đứng đầu nhất cường giả. Liền là tử nhân tộc bên trong sinh ra cái này thế giới. Sao mà huyền diệu long tàng cốc. Từng tỏa bản long sơn. Kéo dài nghìn dặm vạn dặm. Lúc này một tỏa cao sơn nơi chân núi hạ. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ lặng lặng tu hành. Những này bản long sơn bên trong. Một chút gần nén long chi bản nguyên. Một chút không có. Không quản có không có. Cùng Mục Vân quan hệ đều không lớn. Không có một tòa là hắn có thể dùng hấp thu. Dương mắt nhìn, làm gấp gáp, cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng an an ổn ổn tu hành. Hiện nay chúa tể đảo đi đến 9.000 mét. Chính thức bước vào phong thiên cảnh cửu trọng. Hắn cũng là có thể được đến cơ hội này. Đối kiếm thuật của mình cùng với trận thuật tiến hành nghiên cứu. Bát Hoang Kiếm Quyết là sư phụ Diệt Thiên Viêm lưu lại cho mình một bộ 12 môn kiếm thuật sau cùng một môn. Cách này một bộ kiếm quyết cũng là Mục Vân nhận là nhất khó tu hành một bộ. Hết thầy bát thức. Hiện nay Mục Vân tính là chân chính nắm giữ tam thức. Để tứ thức tên là Khai Thiên Hoang. Cách này nhất thức. Cùng ba thức đầu cực điểm bất đồng. Bằng vào là lấy kiếm khí ngưng tụ thiên địa chi thế. Mở ra thiên hoang. Cách này nhất thức công kích phạm vi càng càng rộng lớn, công kích lực càng thêm cường đại. Mà để ngũ thức thì là vấn địa hoang cùng khai thiên hoang. Bất quá vấn địa hoang chú trọng là kiếm khí bàng bạc nặng nề. Không phải tốc độ. Mà là kiếm khí trầm trọng. Đánh giết đối thủ. Cái này lưỡng thức cơ hồ không có sai biệt. Lại là có bản chất khác nhau. nhất thức càng bảo, nhất thức càng trọng. Thiên về điểm bất đồng. Những này thời gian, Mục Vân cũng là trọng tâm nghiên cứu cái này lưỡng thức kiếm quyết, thường xuyên thử nghiệm, khá có tâm đắc. Trừ cái đó ra, chính là kia quyển cổ xuyên trận quyết. Cổ xuyên trận quyết bên trong ghi chép trận pháp, thiên kỳ bách quái, để Mục Vân trong lúc nhất thời đều là hoa mắt. Chỉ là hắn giới văn tăng vọt cấu tạo đại trận năng lực, lại là cần thiết từ từ vững chắc. Bất quá. Trừ 500 vạn đạo giới văn giới trận. 600 vạn đạo giới văn giới trận. Hắn hiện tại đã là bắt đầu quen thuộc 700 vạn đạo giới văn giới trận. Cùng với 800 vạn đạo giới văn giới trận. Bất quá đến mức 900 vạn đạo giới văn giới trận. Liền là phức tạp rất nhiều. Đến mức ngàn vạn cấp bậc giới văn giới trận. Có thể chu sát phong thiên cảnh thập trọng. Liền càng là phức tạp nhiều. Một ngày siêu việt ngàn vạn cấp bậc giới văn giới trận kia liền là một cái khác đẳng cấp. Đế trận sư có thể chu sát xưng hào thần xưng hào đế. Nhưng là giới văn là muốn đến ước cấp bậc. Từ ngàn vạn giới văn giới trận. Đến quá ước giới văn giới trận. Cách này đối ứng liền là nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần xưng hào đế ba đại cảnh giới. Bất quá do này cũng có thể thấy được. Nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần xưng hào đế. Như là lại tỉ mỉ phân chia. Nhất định cũng là tồn tại cùng một cảnh giới. Cũng có mạnh yếu chinh lịch. Giới trận một đạo. Mục Vân cảm thấy mình tiến bộ đã đầy đủ nhanh. Tuy nói hiện tại không đuổi kịp chính mình thực lực. Có thể dù sao vẫn là cần thiết từng bước một tới. Mà lại gần nhất Mục Vân một mực truy cầu giới trận đề thăng cũng là chọn lựa một môn giới trận. Ngàn vạn đạo giới văn đại trận. Tư linh tỏa thiên trận dựa theo cổ xuyên trận quyết bên trong ghi chép này trận hết thảy tin tức. Tỏa đại trận này. Chí ít ngàn vạn đạo giới văn mới. Có thể đủ bố ra. Đồng thời. Ngàn vạn đạo giới văn. Trăm vạn đạo vì một phương thần linh. Phác họa 10 đạo hư thần linh. Phong cấm 10 phương thiên. Nay trận. Đối chúa tể cảnh võ giả. Là tuyệt sát liền xem như nửa bước hóa đế cấp bậc. Cũng là hội chịu ảnh hưởng. Mục Vân hiện nay trước mặt có thể đủ bố ra ra 700 vạn đạo giới văn đại trận. Nếu muốn bố trí ra này trận. Còn khó chút. Chỉ là cái này cũng không trở ngại hắn tỉ mỉ nghiên cứu. Đi đến phong thiên cảnh cửu trọng. Mục Vân cũng không vội vã cảnh giới đề thăng. Trước mắt, huyết long chú cùng bát hoang kiếm quyết đều cần ra cường tu hành. Tư không thần quyết, hoàng đế kinh càng là như vậy. Trừ cách đó ra, chính là thái cực chi đạo. Đi đến cửu trọng, Mục Vân cảm giác được thái cực chi đạo bạo phát, tựa hồ có thể dùng lên một tầng nữa. Như là này thuật có thể đủ uy lực gia tăng kia mới thật là thực lực bản thân lớn nhất đề thăng. Mục Vân cũng là đối chính mình hiện tại trưởng khống mấy môn võ quyết, nội tâm âm thầm so. Trước tiên đại lực thần chỉ thuật là thích hợp nhất cùng cấp bậc giao thủ, một chỉ điểm chết một cách đều không là vấn đề. Thứ yếu chính là bát hoang kiếm quyết, phối hợp chính mình bát đoán kiếm thể, uy lực cũng là cực mạnh. Sau đó liền là huyết long chú cái này một hám hải thần long tộc bí thuật. Sau cùng thì là hư không thần quyết cùng hoàng đế kinh. Cái này hai môn ra tử thương đế cùng hoàng đế thần quyết. Uy lực có thể nói vô hạn. Hắn như là đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Vẹn vẹn là hư không thần quyết cùng hoàng đế kinh. Đánh giết nửa bước hóa đế. Căn bản sẽ không là vấn đề. Cuối cùng chính là thái cực chi đạo. Này thuật. Mới là bá đạo nhất trừ những này võ quyết. Chính là Mục Vân rất tin tưởng Đông Hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô. Kết hợp với lôi đế trưởng cách này gần như đế khí tồn tại cùng với hiện nay trưởng khống tại tay thương đế tháp. Những này đều là chính mình thực lực một bộ phận, không thể khinh thường. Mà lại, nhục thân cường độ phương diện, vạn ác lôi thể đi đến lục đảo lôi văn tình trạng. Chờ đến ngày sau đi đến hoàn mỹ chín đảo lôi văn. Vạn ác lôi thể chính là thật cực hạn. Hắn nhục thân, sánh ngang lôi đế. Lại dùng lôi đế trưởng vì phối hợp. Kia sợ rằng bạo phát lực sẽ hội cực kỳ kinh người. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vô thượng thần đế 446 chương 4612 cổ viêm trung bị tập kích lúc này Mục Vân. Đối con đường phía trước cực kỳ tự tin. Phụ thân Mục Thanh Vũ những năm gần đây đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hiện nay biết đến, cùng với hắn còn không biết, đều là cường đại mục tộc. Mà mẫu thân tự phá phong mà ra về sau, một mực là tại để cửu thiên giới bên trong lớn mạnh Vân Điện, chiếu cố chính mình kia bốn vị phu nhân cùng mấy cái hài tử. Cái này mới để hắn có thể dùng buông tay buông chân tại để thất thiên giới, tại tiêu diêu thánh khư, tại để nhất thiên giới bên trong trưởng thành. Mà cuối cùng cũng có một ngày, phụ thân cùng mẫu thân thừa nhận áp lực đều sẽ tới đến hắn tự thân thân bên trên. Đợi đến kia một ngày, hắn liền không còn là cha mẹ giữ gìn hạ hài tử, mà là cần thiết mang trên lưng chính mình trách nhiệm nam nhân. Nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại, Mục Vân chính là tiếp tục thôi diễn Bát Hoang kiếm quyết, cùng với đối cổ xuyên trận quyết trường khống. Nhoáng một cái thời gian mấy tháng đi qua, tại cái này Long Tàng Cốc bên trong, Long Thái Hiên, Long Phù Linh cùng với Hải Nghệ mang lấy hơn 10 vị tâm phúc, một mực cùng với Mục Vân, ở giữa cũng chưa chạm đến người khác. Mà Hải Nghệ, Long Thái Hiên, Long Phù Linh ba người mỗi ngày bên trong tại từng tòa bàn Long Sơn tìm kiếm đối ứng bọn hắn huyết mạch Long Chi bản nguyên, ngẫu nhiên có được đến, dừng lại một cái chính là 10 ngày thậm chí nửa tháng thời gian. Cái này một ngày, Mục Vân ở vào một đỉnh núi, ngón tay thành kiếm, một kiếm vung ra. Tại hắn thân trước trăm trượng vị trí, tư không vặn vẹo, đạo đạo kiếm khí như khai thiên tịch địa bình thường chém ra, giây lát ở giữa hợp tác một đạo. Mà nhất thời, Mục Vân lại là một kiếm chém ra, thân trước khác một bên, một chỗ không gian tại lúc này phảng phất mặt đất sụp đổ, ngàn vạn kiếm khí tạo thành khủng bố bạo phát lực. Khai thiên hoang vấn địa hoang, cái này lưỡng đạo kiếm thức tính là triệt để trưởng khống. Lúc này Mục Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mấy tháng thời gian đến, tuy nhìn lấy Hải Nghệ mấy người đến Long Chi bản nguyên, hắn chỉ có ao ước phần, nhưng là bây giờ cuối cùng là có đề thăng. Mà lại trọng yếu nhất là huyết long chú rốt cuộc tại Hải Hiên chỉ đạo hạ từ nhị phẩm đi đến tam phẩm cấp bậc. Tam phẩm huyết long chú uy lực kia có thể là chất thuế biến kế tiếp. Huyết long chú nếu là muốn lại lần nữa thuế biến uy lực đề thăng, liền phải là đi đến lục phẩm cấp bậc. Chân chính huyết long chú đi đến cửu phẩm cấp bậc, chín đạo hình tam giác hình chú ấm bạo phát, hắn như là cửu trọng cảnh giới, có lẽ đều có thể chém giết nửa bước hóa đế. Dù cho giết không chết nửa bước hóa đế, trọng thương tổng là có thể làm đến. Đây mới là long tộc bí thuật chân chính cường hoành. Như hám hải thần long tộc tộc trưởng Hải Uyên, như là nửa bước hóa đế cảnh giới, thi triển cửu phẩm huyết long chú giết chuẩn đế, đều có lẽ có thể làm được. Chỉ là Mục Vân cũng là minh bạch này các loại khó xử. Hải Uyên đều chưa chắc có thể đủ ngưng tụ cửu phẩm, hoặc là nói dù cho ngưng tụ cửu phẩm, chưa chắc là thật trường khống triệt để, cũng khả năng làm không đến chém giết chuẩn đế. Mà cái này thời gian mấy tháng đến, Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh hai người vận khí tương đối tốt, phát hiện mấy chỗ ẩn nén thái sơ cốt long tộc cường giả Long Chi bản nguyên, đến dùng dung hợp. Long Thái Hiên đi đến phong thiên cảnh lục trọng, Long Phù Linh cũng là đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Lúc này trên núi cao, Hải Nghệ xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Mục đại ca, Hải Nghệ thầm nói, ta đều đi đến thất trọng, cái này mấy tháng cũng dung hợp một chút Long Chi bản nguyên, có thể thế nào liền là đi đến không bát trọng cảnh giới đề thăng, cái nào là nhanh như vậy. Ta nhìn Tạ đại ca liền rất nhanh a. Hải Nghệ thầm nói, ngươi không biết, những năm gần đây Tạ đại ca nhiều lần trọng thương ngã gục, có thời điểm đều tu dưỡng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, có thể là cảnh giới đề thăng còn là nhanh hơn ta. Ta cũng nghĩ kia làm, sau đến bị ta cha mắng một trận. Tạ Thanh thân vì tổ long hậu duệ, Tạ Thanh huyết mạch đặc biệt, lộ xấu của hắn giống như Mục Vân, tự nhiên là vô pháp phòng chế. Thất trọng cảnh giới đã là không kém, chí ít tại Thương Lan thế giới bên trong cũng tính là bước vào đến cao đẳng cường giả cấp bậc. Mục Vân lại lần nữa nói, ngươi phụ thân hiện tại chấp trưởng hám hải thần long nhất tộc, không dùng đến ngươi làm cái gì. Đối đãi ngươi tương lai có thể dùng kế tục tộc trưởng vị trí lúc, tin tưởng kia thời điểm ngươi đắt là nửa bước hóa đế. Hải Nghệ nghe nói, gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Long Thái Hiên, Long Phù Linh mấy người, lúc này cũng là từng cách tập hợp mà tới. Đại gia đều chỉnh đốn tốt, kia liền tiếp tục xuất phát. U, V, Quy, Quy, mơ đảo đảo thân ảnh tại lúc này chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Chỉ là còn chưa động thân, Mục Vân lại là đột nhiên bước chân ngừng xuống. Thế nào rồi, Mục đại ca? Hải Nghệ hiếu kỳ nói. Có rất mạnh ba động, hướng lấy bên này. Rất mạnh ba động có thể làm cho Mục Vân đều nói là rất mạnh ba động. Kia nhất định là siêu việt phong thiên cảnh cấp bậc. Cẩn thận chút, ngươi nhóm ẩm núp đi. Mục Vân lúc này cẩn thận nói. Hải Nghệ lập tức mang lấy Long Thái Hiên, Long Phù Linh mấy người, ủy thân tại chân núi một vùng thung lũng bên trong. Mục Vân thiết hạ đạo đạo giới văn, che lấp đám người khí tức. Làm xong những này, Mục Vân mới phi thân lên, đi đến không trung, nhìn về phía nơi xa. Chỗ kia, vân vụ lượn lờ ở giữa, khủng bố khí tức bạo phát, hiển nhiên là có đỉnh tiêm cường giả tại giao chiến. Đột nhiên, phương xa, một đạo khủng bố hỏa diễm xuyên qua hư không, cơ hồ trong nháy mắt đi đến Mục Vân phía trước cách đó không xa. Một tiếng ầm vang rơi xuống sơn cốc chỗ, tói lên cát bay đá chạy. Mục Vân lúc này thân thể đến gần, thần sắc một kinh. Cổ Viêm Trung cổ tộc trưởng Mục Vân thân ảnh tại lúc này phi tốc đến gần Cổ Viêm Trung. Chỉ gặp lúc này Cổ Viêm Trung thân thể bên trên rất nhiều vết thương chồng chất, khí tức càng là uể oải suy sụp. Một sát na này ở giữa, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên. Hậu phương truy binh đã đến. Cổ Viêm Trung lúc này thần sắc hơi hơi thanh tỉnh mấy phần, nhìn đến Mục Vân, nhất thời nói, Mục Vân đi mau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta bị hư thương tử cùng U Thiên Khuyết truy sát, ngươi đi mau, đừng quản ta. Chỉ là nói chuyện ở giữa, đảo đảo thân ảnh tại lúc này đã đến tới. Phía trước, gào thét vang lên tiếng gió. Mơ hồ ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh, khí thế bàng bạc, phá không mà tới. Kia đầu lĩnh hai người, Mục Vân tự nhiên là nhận thức. Thái Hư Minh Long nhất tộc tộc trưởng Hư Thương Tử, Cửu U Âm Long nhất tộc tộc trưởng U Thiên Khuyết. Mà đi theo hai người tới đến tất cả đều là từng vị phong thiên cảnh cửu trọng thập trọng cảnh giới hai tộc cường giả. Tộc trưởng lúc này tiếng quát vang lên, lại có hơn 10 vị phong thiên cảnh cửu trọng thập trọng cảnh giới cường giả chạy đến, chính là Thái Cổ Viêm Long nhất tộc cường giả nhóm. Rất hiển nhiên là Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai tộc liên thủ đối phó Cổ Viêm Trung. Cổ Viêm Trung lúc này thở hồng hộc đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ngươi làm sao ở chỗ này a? Lời nói bên trong mang lấy vẻ lo lắng. Mục Vân mà lúc này, một đạo tiếng hừ vang lên. Tư Thương Tử nhìn đến Mục Vân đứng tại Cổ Viêm Trung bên cạnh người, đôi mắt lạnh lùng xuống đến. Thật là quá khéo a, Tư Thương Tử mục quang lãnh lệ nói. Cổ Viêm Trung, ngươi lên đường, còn có Mục Vân bồi tiếp ngươi, ngược lại là có mặt mũi. Lúc này Cổ Viêm Trung nhìn về phía Mục Vân, nói thẳng, ngươi đi mau. Cổ tộc trưởng, đừng nói nhảm, đi mau, ta bị án toán chống không nổi hai bọn họ, ngươi đi nhanh lên. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố của tác giả.